Chương 1401, 1408 cho ta, quỳ xuống. Tuổi Hàn thấy chân bố phàm nhìn hắn có chút cười nhạo chi ý, trên mặt càng vì lạnh nhạt, bất quá rốt cuộc chân bố phàm thân là thương minh chi chủ, tuổi Hàn cũng không dám quá mức, làm càn, đứng thẳng thân thể nhìn về phía chân bố phàm nói thẳng minh ý đồ đến. Minh chủ, nói vậy thập phần lo lắng đan dược cung hóa không đủ sự tình đi, cũng nói vậy minh chủ đã biết chúng ta đan điện cùng tiêu phủ chi gian nhiều ngày tới tranh chấp đi, nhiều ta liền không nói. Minh chủ trong lòng tất nhiên sớm đã suy đoán tới rồi ta ý đồ đến, không biết minh chủ ra sao thái độ. Tuổi Hàn một mở miệng lại làm chân bố phàm có chút giật mình, không nghĩ tới đến từ đan điện người này, lời nói như thế sắc bén, chân bố phàm nguyên bản còn tưởng thăm thăm tuổi Hàn khẩu phong, không dự đoán được, này tuổi Hàn giống như sớm đã biết được chân bố phàm suy nghĩ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thuyết minh nguyên do. Chân bố phàm ngẩn người, đông nhiên cười to. Bất quá ngay sau đó đôi mắt khép mở chi gian, đông nhiên tràn ngập sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm tuổi Hàn. Hảo một cái đan điện, chỉ bằng ngươi vừa mới nói, ngươi tin hay không ta có thể lập tức giết ngươi, ta tuy rằng biết ngươi hôm nay là đại biểu đan điện tới, nhưng là ngươi đều không phải là điện chủ, ta nếu giết ngươi, ngươi đan điện cũng không dám lấy ta như thế nào, đan điện cũng không đáng vì ngươi một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cùng ta thương minh đối nghịch, tiểu tử thúi. Nói chuyện cùng bổn minh chủ khách khí một chút. Tuổi Hàn nói tức khắc chọc giận chân bố phàm. Chân bố phàm không chỉ có là thương minh minh chủ, hơn nữa có được bát tinh đấu đế thực lực. Này vô luận là thường trường vẫn là chiến trường, thương minh đều không e ngại đan điện. Tuổi Hàn nói chuyện phương thức làm hắn thực khó chịu. Ta đan điện tuổi Hàn thần sắc không dao động, vừa định mở miệng, không khí đột nhiên run lên. Chân bố phàm toàn bộ sắc mặt che kín âm trầm, huyệt thái dương càng là gân xanh bạo khởi, khớp hàm một cán. Cho ta, quỳ xuống. Chân bố phàm thanh âm không lớn, lại đủ để vang vọng bốn phía, áp lực cực lớn nháy mắt từ bốn phía đột nhiên áp xuống. Tuổi Hàn trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống trước chân bố phàm trước mặt, trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, hai mắt một mảnh huyết hồng, hô hấp run rợn, thần sắc tràn ngập kinh dị. Lúc này tuổi Hàn thần sắc mới có chút hoảng loạn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới thương minh minh chủ thế nhưng có như vậy khí thế. Vốn tưởng rằng chân bố phàm chỉ là một cái thương nhân, một cái lấy ích lợi làm trọng thương nhân mà thôi, chỉ cần ích lợi trước mặt, hắn nên sẽ không đối đan điện như thế nào, cũng càng sẽ không đối hắn như thế nào. Hắn vốn là tưởng ở khí thế thượng có điều chấn nhiếp, muốn đánh thăm một chút thương minh đối với đan điện thái độ, lại không ngờ chân bố phàm không chỉ có không cho hắn nửa phần mặt mũi, trực tiếp cho hắn một cái ra vai phủ đầu, mạng nhỏ đều thiếu chút nữa khó giữ được. Tuổi Hàn năm chương lục phủ đều bị chấn thương không nhẹ, từng ngụm thở hổn hển, hơn nửa ngày mới bình thường trở lại, hơi thở mỏng manh, bất quá tuổi Hàn vẫn như cũ cắn răng tuyệt không hừ một tiếng. Hắn xuất từ cùng đan điện, tự nhiên cũng là một người luyện dược sư, trong tay lấy ra đan dược không ngừng hướng trong miệng tác, nuốt phục một đống đan dược lúc sau, sắc mặt mới hơi hơi có chút chuyển biến tốt đẹp, chân bố phàm ngồi ngay ngắn ở phía trên, vẻ mặt coi thường nhìn tuổi Hàn. A chân bố phàm đống nhiên cười. Thần thái đột nhiên căn nhu hòa nhìn tuổi Hàn. Ngươi kêu tuổi Hàn đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, thay ta hướng các ngươi điện chủ thăm hỏi, mặt khác nói cho các ngươi điện chủ, chuyện này dung ta suy xét một chút, đan dược này một khối lợi nhuận đối với chúng ta thương minh tới nói cũng là không thể thiếu, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ cho rằng dùng ích lợi trao đổi là có thể tùy ý bài bố ta thương minh không đến mức như thế. Chân bố phàm cười lạnh, đan điện như vậy làm. Đã sớm sau đó chân bố phàm trong lòng rất là khó chịu, đương nhiên, chân bố phàm cũng biết đan điện lần này hành vi, đơn giản là tưởng bức bách thương minh đứng ở hắn kia một đầu. Đan điện rất rõ ràng, một hồi cùng tiêu viêm chiến tranh, trừ bỏ trên thực lực dù một y lìa chênh lệch, kinh tế thượng sai biệt cũng đối toàn bộ chiến cuộc có cực đại ảnh hưởng. Nếu thương minh vô chừng mực hướng tiêu phủ cung cấp, trận này mặc dù là đan điện thắng, kia cũng là thắng thảm giống như thất bại. Trước 1402, 1409 đan điện kiên kỵ. Một hồi huyết chiến lúc sau sở trả giá đại giới, quá lớn, đan điện trả giá mọi cách nỗ lực mới ăn suy sụp dược tộc, mới có thể như thế bình yên sừng sững tại đây đấu đế đại lục. Hột 29 ít theo thời gian trôi qua mới chậm rãi lớn mạnh lên, đến bây giờ càng là ảnh hưởng cực quảng. Hiện giờ đan điện thế lực, vô luận là tài lực, vẫn là tu luyện thực lực, ở đấu đế đại lục đông đảo thế lực chung cũng đều là xuất sắc người. Bất quá tiêu phủ xuất hiện, lại đánh vỡ như vậy cục diện. Cũng hoặc là nói là tiêu viêm xuất hiện, tiêu phủ chỉnh thể thực lực, ở đấu đế đại lục các loại thế lực chung nhiều như lông châu, ở thế lực to lớn trong mắt, căn bản không tính là cái gì, nhưng là, người khác không biết, đan điện lại rất rõ ràng, Huân Nhi từng bị đan diễm tù vây ngàn năm, Tiêu Viêm dám một mình tiến đến đan điện muốn người, này một phần quyết đoán can đảm, tại đại lục này thượng tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai, như vậy tự tin lại không phải trống rỗng mà đến, cho đến sau. Lại, liền yêu tộc cửu tinh lão tổ đều vì hắn ra mặt, bao gồm phía sau huyết ma nhất tộc, ở trên đại lục đều có được cao thượng địa vị đại tộc, đủ để cho đan điện có điều kiên kỵ. Này đó đủ loại, Tiêu Viêm bản thân tuy rằng chỉ là một cái thất tinh đấu đế, này thủ hạ đều là một đám lục tinh đấu đế, bất quá này đó đều không phải đan điện cố kỵ, đan điện sở kiêng kỵ là Tiêu Viêm sau lưng thế lực, những cái đó giấu ở Tiêu Viêm sau lưng cây trụ, Tiêu Viêm sinh ra uy hiếp lực tuyệt phi trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Đây cũng là đan điện vì sao vẫn luôn chậm chạp không dám động thủ nguyên nhân, lịch sử đan điện ở cường đại, cũng không dám dễ dàng đi mạo phạm một cái sau. Lương có được đông đảo thế lực duy trì, mặt ngoài nhìn qua phúc hậu và vô hại Tiêu Viêm. Đan diễm chết, đã đủ để chứng minh này hết thảy, Tiêu Viêm là cỡ nào không đơn giản một người, có thể đi đến hôm nay này một bước, Tiêu Viêm cơ trí cái quyết đoán, không dung khinh thường à, đương nhiên cũng không ngộng nói tất cả đều là Tiêu Viêm bản thân chi lực. Nhưng Tiêu Viêm lại là toàn bộ Tiêu phủ người tâm phúc, Tiêu phủ có thể cường đại đến bây giờ, Tiêu Viêm tuyệt đối là mấu chốt nhất nguyên nhân chí nhất. Dựa theo Tiêu tộc hiện giờ phát triển tốc độ, chỉ sợ trong vòng trăm năm chắc chắn xưng bá một phương, hơn nữa ở Cự Hy thành trung địa vị, sẽ không kém hơn mặt khác bất luận cái gì một cái đứng đầu thế lực. Đan điện sợ, rất sợ. Đan đại thành càng sợ. Sợ Tiêu tộc trưởng thành, càng sợ hãi Tiêu Viêm trưởng thành, như vậy trưởng thành tốc độ. Ở đấu đế đại lục tiền vô cổ nhân, nếu nói Tiêu Viêm có thể ở ngàn năm nội đột phá đến 4 sao, kia đều là thiên tài, có thể đột phá đến 5 sao đó là thiên kiêu, đột phá đến lục tinh, đó là thiên kiêu trung thiên kiêu, đột phá đến thất tinh, vậy tuyệt phi chỉ là thiên phú cùng vận khí đơn giản như vậy, trừ bỏ thiên phú cùng vận khí, có thể làm Tiêu Viêm có như vậy nhanh chóng trưởng thành, đó chính là ở Tiêu Viêm sau lưng, tất nhiên đứng một cái vô cùng cường đại đạo sư. Đan điện đoán không được cái này đạo sư là ai, nhưng là đối này cũng không phải không có suy đoán quá. Đan điện vẫn luôn đều phái người hỏi thăm quá, liền tính là ảnh tử minh. Đối với Tiêu Viêm sau lưng hay không có tuyệt thế cường giả cũng không từng có quá nửa điểm tin tức. Này cũng hoàn toàn không kỳ quái, liền tính là Tiêu phủ nội, đều không người biết hiểu. Ảnh tử minh liền tính có được ở cường đại tổ chức tình báo. Nếu Tiêu Viêm sau lưng thực sự có tuyệt thế đại năng chống lưng, ở tuyệt. Đối thực lực tuổi trẻ, ở cường đại mạng lưới tình báo cũng không từ dọ thám biết, trừ bỏ Tiêu Viêm, không người biết hiểu, bọn họ không có khả năng từ Tiêu Viêm trong miệng cậy đến mấy tin tức này. Khu khu tuổi hàn ho khan vài cái, trong miệng con ít có máu tươi, nhìn dáng vẻ vừa rồi chân bố phàm phóng thích uy áp sát thật thương cập hắn nội tạng, bất quá lại không nguy hiểm đến tính mạng, này hẳn là chân bố phàm cố tình vì này, bằng không lấy hắn bắt tinh đấu đế thực lực. Chỉ dựa vào uy áp liền có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục tuổi hàn, làm luyện dược sư, tuổi hàn thực lực vốn là không cao, này một thương chỉ sợ không biết muốn nhiều ít thời gian mới có thể khôi phục. Tuổi hàn trong ánh mắt không dám có chút cảm xúc, trong lòng bắt đầu kiêng kỵ chân bố phàm, không có nói nữa ngữ, chỉ phải run run rẩy rẩy đứng dậy, đối với chân bố phàm liền ôm quyền, chậm rãi từ đại điện trung che lại bụng nhỏ chật vật bất kham đi ra ngoài. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1403-1410 ảnh tử minh. Chân bố phàm nhìn tuổi hàn dần dần biến mất thân ảnh, ánh mắt phức tạp, nâng lên ngọc ly khẩu đem nước trà uống cạn, ánh mắt híp lại, thần sắc phức tạp. Hảo cái đan điện, thật sự cho rằng ta thương minh phi hắn không thể. Bất quá. Cảm giác đan điện càng làm như vậy càng đối chúng ta có lợi, chỉ cần ta nhả ra, tất nhiên có thể từ giữa vớt đến bút xa xỉ ích lợi, Tiêu Viêm bên này ta chỉ cần bảo trì trung lập. Như thế tới, hai bên cũng không đắc tội, ta cũng chiếm hết chỗ tốt, hiện giờ xem ra đây là lựa chọn tốt nhất. Chân bố phàm trong mắt ánh sao lập lòe, thương nhân đặt ở đệ khẳng định là ích lợi, huống chi, thương minh cùng Tiêu phủ giao tình cũng đều không phải là sâu đến không tiếc thiết nông nỗi, bên kia ích lợi nhiều, khẳng định đảo hướng bên kia, đây là làm buôn bán, không phải ban ơn lấy lòng, huống hồ nhân tình cùng ích lợi so sánh với, thương minh khẳng định sẽ lựa chọn người sau. Bất quá việc này, vẫn là cùng đại ca thương lượng hạ mới hảo. Chân bố phàm nghĩ nghĩ, đứng lên rời đi đại điện bên trong, đi tìm chân tông Phúc Tinh tế thương lượng việc này. 4. Cùng lúc đó, ảnh tử minh bên trong, ở vào cự hy thành thập phần hẻo lánh chỗ, ở vào hàng năm âm u nơi, hơn nữa toàn bộ kiến trúc xây cất đều thập phần điệu thấp, không chút nào thu hút, thậm chí không ai sẽ nghĩ vậy thế nhưng là phương thế lực tổng bộ nơi. Bất quá ảnh tử minh khí chàng lại là rất lớn, kiến trúc chung quanh không có chỗ dân trạch, buồn không chớp mắt kiến trúc, lại bị độc lập ra tới, có vẻ có chút đặc biệt. Bên ngoài xem này đó phòng ốc xây dựng, rất là bình thường, bất quá tiến vào tới rồi bên trong, liền sẽ lập tức đánh mất đến cái này ý niệm, bên trong trực tiếp tạc cái đại động, bên trong phức tạp quả thực làm người khó có thể tin, nguyên lai bên ngoài sở nhìn đến chẳng qua là che người thai mắt thôi, kỳ thật chân chính nơi, là trên mặt đất đế, toàn bộ mặt đất đều bị đào rỗng, dường như tòa địa cung, bất quá bị bên ngoài phòng ốc che lấp dưới tình huống là nhìn không ra tới. Đại động trung ương có căn cực đại vô cùng cây cột, trực tiếp thông hướng dưới nền đất chỗ sâu trong, ở đại động chung quanh trên tường tất cả đều là rậm rạp phong ốc, dựa vào tường đất mà kiến, đại bộ phận kiến trúc nhan sắc đều là màu đen điều, còn hảo có linh tinh ngọn đèn dầu điểm xuyết, không khí phi thường âm lãnh, ở giữa không nghe được bất luận cái gì tiếng vang, ngay cả người ngữ đều hiếm có, giống như cái quỷ động, quy mô lại là rất lớn, cái này trong động ít nhất có thể trang hạ mấy. Chúc văn nhân, nay huyệt động có bao nhiêu sâu không người biết hiểu, phảng phất thông hướng về phía dưới nền đất chỗ sâu nhất. Trừ bỏ này đó thoạt nhìn làm người cảm giác gáp lực kiến trúc ở ngoài, còn có xuyên qua ở toàn bộ trong động vô số xiềng xích, này đó xiềng xích đều dị thường thô to. Theo liên khóa nhìn lại, vô số liên khóa, lẫn nhau đan xen, liên khóa cuối cùng sẽ chỉ hướng trung gian. Ở liên khóa liên tiếp địa phương có thể thấy đạo đạo thân ảnh lớn nhỏ không. Thoạt nhìn đều bị liên khóa chặt chẽ khóa vây, thân ảnh động sở 8V-F8 bất động, nhìn không ra tới hay không là người sống, toàn bộ quỷ. Trong động đều che kín loại này bị liên khóa chặt chẽ khóa trụ thân ảnh. Mỗi đạo thân ảnh trên người, đều có căn màu đỏ xiềng xích, bởi vì đều là ám hắc sắc, cho nên màu đỏ có vẻ cực kỳ thấy được. Mỗi đạo thân ảnh thượng cái kia màu đỏ xiềng xích đều hướng về dưới nền đất chỗ sâu trong kéo dài mà đi. Từ quỷ động chính phía trên đi xuống mặt nhìn lại, thấy chính là vô số màu đỏ xiềng xích, đều hướng về vô tận huyệt động kéo dài mà đi, phảng phất, ở này đó vô số màu đỏ xiềng xích cuối, liên tiếp theo vô pháp tưởng tượng ác ma, này đó thân ảnh tồn tại, đều là ở. Vì nó bổ dưỡng, liền tại đây quỷ động nơi nào đó, không gian rất lớn, mặt đất rất sáng, có thể chiếu rọi thiết đi ở mặt trên vật thể, trên đỉnh cũng là như thế, giống như hai mặt gương. Đạo thân ảnh đứng ở bên trong, mặc áo đen, thân thể khinh bạc, giống như thây khô, người này, đúng là quỷ ẩn. Chương 1404, 1411 ta sớm có an bài. Mặt đất cùng trên đỉnh đều ảnh ngược quỷ ẩn thân ảnh, quỷ ẩn đạp lên trên mặt đất, chậm rãi về phía trước hành tẩu. Kỳ quái nhất chính là, quỷ ẩn hành tẩu chi gian lại nghe không thấy bất luận cái gì tiếng vang, giống như quỷ mị giống nhau. Tiểu thuyết trở về. Một đạo quỷ mị thanh âm ở không gian chung chậm rãi đẩy ra, phảng phất đến từ địa ngục cú hồn, tại đây kính mặt không gian chung quanh quẩn. Theo thanh âm truyền ra, ở chỗ sâu trong u ám không gian chung, có một đôi mắt chậm rãi mở, u màu lam đôi mắt ở không gian chung đều có vẻ dị thường to lớn, giống như cổ giếng chi khẩu, rất khó tưởng tượng ở như vậy hẹp hòi kính mặt không gian chung như thế nào trang đến hạ xứng đôi này song thật lớn đôi mắt quái vật, quỷ ẩn đứng ở trong đó. Đối mặt này giống như đến từ địa ngục quỷ mị thanh âm, quỷ ẩn cũng không có đáp lại, mà là bình tĩnh đứng, đôi mắt cùng kia thanh màu lam đôi mắt đối diện, ở cùng nhau. Như thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thất bại. Quỷ ẩn, ngươi chính là chúng ta ảnh tử minh đứng đầu sát thủ, Tiêu Viêm bất quá thất tinh đấu đế, cho ta một cái lý do, vì sao ám sát thất bại. Kia khủng bố thanh âm lần thứ hai vang lên, mang theo trách cứ chi ý. Miệng giếng lớn nhỏ hai mắt rộng mở trừng, hai luồng màu xanh lá ngọn lửa hóa thành hai chỉ mũi tên nhọn vèo một tiếng bắn về phía quỷ ẩn. Quỷ ẩn đứng ở tại chỗ, chỉ có vẫn luôn đôi mắt khuôn mặt, thấy không rõ cái gì biểu tình. Ở màu xanh lá ngọn lửa hóa thành tiễn vũ muốn bắn trúng hắn khi, quỷ ẩn đôi mắt khẽ run lên, hai căn tiễn vũ ở trước mặt hắn trực tiếp dừng lại, sau đó tiêu tán. Quỷ biến mất có ngôn ngữ, mà là chậm rãi nâng lên tay tới. Khô khốc bàn tay cùng phía trước như vậy hoàn toàn bất động, thật giống như nháy mắt bị hút khô rồi giống nhau, khó có thể tưởng tượng hiện giờ quỷ ẩn như vậy thây khô bộ răng có thể có được như vậy cao thực lực, hiện tại quỷ ẩn thoạt nhìn phiêu phiêu hốt hốt, trên người tràn ra tới sinh mệnh hơi thở mỏng manh đáng thương. Giơ tay chi gian, đấu khí ở quỷ ẩn bàn tay bên trong đánh một cái toàn, sau đó hóa thành một cái nữ tử khuôn mặt, này nữ tử mặt rất mơ hồ, thậm chí có chút thấy không rõ ngũ quan. Quỷ ẩn nhìn trong tay chính mình đấu khí biến thành nữ tử gương mặt, chỉ có một con mắt trên mặt, lộ ra vô cùng đau thương biểu tình, cùng với đối nữ tử tưởng niệm. Ta đều mau nhớ không rõ nàng. Ta rốt cuộc nghe thấy nàng tin tức. Ha ha, ta từ phần mộ chung bỏ dậy, chính là vì trong lòng không quên nàng. Quỷ ẩn thanh âm khàn khàn, lời nói thực nhẹ thực đạm, nhẹ nhàng bâng cơ gian lại để lộ ra quỷ ẩn trong lòng vô hạn chấp niệm. Vì một nữ nhân, ngươi cũng biết nhiệm vụ lần này cỡ nào quan trọng. Kia nói sâu kín thanh âm có chút tức giận, quỷ ẩn lại không cho là đúng, liền phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đấu khí biến thành nữ tử, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trên tay nữ tử khuôn mặt tùy theo tan đi, quỷ ẩn chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn thoáng qua cự mắt, chỉ là bình đạm đến cực điểm mắt, không có bất luận cái gì cảm xúc, bất quá cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ. Vì một nữ nhân ngươi dám vi phạm huấn lệnh, ngươi có biết này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng? Kia nói thanh âm không dứt bên tai, quỷ ẩn nghe nhưng thật ra có chút không kiên nhẫn. Vây vây tay, xoay người liền phải rời đi. Nếu như ngươi bước ra nơi này một bước, từ đây ngươi liền cùng toàn bộ ảnh tử minh là địch. Sâu kín thanh âm phẫn nộ có chút run rẩy, nhìn quỷ ẩn thái độ tựa hồ càng thêm tức giận, bất quá lại giống như lấy quỷ biến mất triệt, tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ quỷ ẩn. Giọng nói vừa ra, xoay người đang muốn rời đi quỷ ẩn đống nhiên lại dừng bước, có thể cảm nhận được nó khô gầy áo đen hạ thân thể đang run rẩy, đống nhiên áo đen lập tức xốc lên. Lộ ra sau lưng hắn chân chính bộ mặt, khủng bố khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ thật lớn quái B3TY05V đút mắt, quái dị thanh âm từ hắn sau lưng thân ảnh trung mở miệng. Ta chưa bao giờ cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến ta, bao gồm ảnh tử minh. Thanh âm quái dị, nhưng là lại tràn ngập uy hiếp lực, trong lúc nhất thời, cặp kia thật lớn quái mắt phảng phất bị kinh sợ tới rồi, đồng tử kịch liệt co rút lại, không hề ngôn ngữ. Quỷ ẩn quần áo một lần nữa đắp lên thân thể hắn. Tiếp tục giống bên ngoài đi đến, cho đến đi tới cửa, lần thứ hai ngừng lại. Ngươi yên tâm, ta sớm có an bài, liền tính ta không có giết chết Tiêu Viêm, tự nhiên có người sẽ không tiếc hết thể đại giới đều sẽ giết chết Tiêu Viêm, bất quá nói thật, thật là đáng tiếc này thượng đẳng mỹ vị. Quỷ ẩn nói xong, treo không một bước, thân hình phiêu phiêu hốt hốt từ quỷ động chỗ sâu trong hướng ra phía ngoài thổi đi. Chương 1405-1412 theo kế hoạch tiến hành. Đãi quỷ ẩn đi rồi, cự mắt trầm mặc sau một lúc lâu, cho đến một người mặc màu đen quần áo, trước ngực ấn sát tự ngược bài, trên mặt mang theo dữ tợn thị huyết mặt nạ người, mặt nạ thượng viết một cái dây số, 81, bước nhanh đi vào cự mắt trước mặt, quỳ một gối bái, ôm quyền nói. Vê đút vê đút vê đút. Chủ, mặt trên tới báo, đan điện người tới. 81 hào người đeo mặt nạ bẩm báo nói, nói xong. Thật lớn thanh màu lam đôi mắt nhìn không ra quá nhiều biểu tình biến hóa, trầm mặc một hồi, mới sâu kín mở miệng. Theo kế hoạch tiến hành là 81 hào người đeo mặt nạ nghe được phân phó sau mới chậm rãi đứng lên cung kính mau lui lại đi ra ngoài. Đan điện, chú định chỉ là vật hy sinh thanh màu lam cự mắt lạnh lùng nói, giọng nói còn chưa xong chậm rãi che giấu cùng trong bóng tối, hai ngọn thanh màu lam như miệng giếng đại đôi mắt chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. 6. Đan điện thế lực càng lúc càng lớn, ở Tiêu Viêm không ở Tiêu Phủ trong khoảng thời gian này, đan điện khắp nơi mượn sức thế lực, có thể thấy được đan điện đối này chiến coi trọng, nó không tiếc hy sinh hết thể đại giới, đối rất nhiều thế lực lấy ra cực cao thù lao, có một bộ phận thế lực nhịn không được dụ hoặc, đều đầu nhập vào tới rồi đan điện bên này, bất quá trước sau mấy phương đại thế lực, tỉ như yêu tộc, ma thú gia tộc, thương minh đều không có làm ra tỏ thái độ, đây cũng là đan điện. Vẫn luôn sở kiêng kỵ. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể âm thầm quan sát đến Tiêu Phủ nhất cử nhất động, một bên tìm hiểu này mấy cái thế lực lớn tin tức, ở Cự Hy thành trung trạm chủ đạo địa vị vẫn là này mấy đại gia tộc, chỉ cần này mấy cái thế lực lớn một khi tỏ thái độ, bọn họ chỉ cần bảo trì trung lập, đan điện liền sẽ lập tức động thủ, trực tiếp đem Tiêu Phủ Tiêu tộc nhổ tận gốc. Tiêu Phủ trong vòng, B3 ghệ tỷ ba thanh mục nhi đám người thương thế đều gần như khỏi hẳn. Ở dược tộc dưới sự trợ giúp, Thanh Mục Nhi, Khiêu Chiến, Long Ý, Gió Lốc, Tử Ảnh ở thương thế khôi phục lúc sau, thực lực đều được đến tinh tiến, đều là lục tinh đỉnh bọn họ, đã sờ đến một chút thất tinh ngạch cửa, đặc biệt là gió lốc, khôi phục thương thế lúc sau, gió lốc vẫn luôn đang bế quan, mọi người đều có thể cảm giác được, gió lốc đột phá thất tinh chỉ là vấn đề thời gian. Này mấy người chung trừ bỏ Nam Nhĩ Minh, gió lốc thương thế là nhất nghiêm trọng, nhưng là Hoạch Trích cũng là lớn nhất một cái, đối với kiếm đạo lại có tân hiểu được, Tiêu Giao Đế Quân chỉ đạo, làm gió lốc tấn trưởng thành, kiếm đạo tinh tiến cũng là như mặt trời ban trưa, lúc này đây phấn đấu quên mình, từ tâm tính thượng mọi người đều được đến một cái tăng lên, có thể nói là cựu tử nhất sinh A, có thể từ quỷ ẩn ma chảo bên trong chạy ra tới, hoàn toàn là trời cao chiếu cô A. Bất quá đan điện bên kia tin tức cũng thực mau truyền tới Tiêu Phủ, mọi người cũng đều bắt đầu khẩn trương chuẩn bị lên, Chân Nhi Hòa Thuận vui vẻ Thiếu Long đều ở bận rộn, Tịnh Vô Trần đã trở lại, hắn phụ trách Tiêu Phủ tổ chức tình báo, hiện giờ đại chiến sắp tới, không thể không có hắn, lập tức phái người đi thu thập đan điện hiện giờ nhất cử nhất động. Tiêu Phủ chủ lực chiến đội nghe được tin tức sau đều chạy về Tiêu Phủ, mỗi người hơi thở không tầm thường, này đó đều là Tiêu tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Phía trước đi đan điện muốn người là lúc đã lộ quá mặt, cho nên cũng không tính cái gì bí mật. Đan điện tự nhiên cũng biết Tiêu Viêm có như vậy một chi cường đại chủ lực chiến đội, nhưng là đối với đan điện tới nói này còn nói không thượng cái gì uy hiếp, bất quá từ nào đó trình độ đi lên nói, đan điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu phủ nội, bởi vì Tiêu Viêm không có ở, quân tâm cũng thập phần không ổn định, bất quá còn hảo có Thanh Hạo Nhiên đứng dậy, triệu tập Tiêu phủ thân cây. Giống Chân Ni Hòa Thuận vui vẻ Thiếu Long, ở Tiêu Phủ trung địa vị cũng không thấp, mọi người đều rất là tín phục, mà Khiếu Chiến, Gió Lốc, Từ Ảnh cùng với Thanh Mục Nhi Long Ý, bọn họ ở Tiêu Phủ trung liền khởi tới rồi nhất định ổn định quân tâm tác dụng, bọn họ cũng đều biết, bọn họ sắp đối mặt đối thủ là đan điện như vậy đứng lặng ở cự hy. Thanh thậm chí đấu đế đại sáu mấy vạn năm quái vật khổng lồ, Tiêu Phủ thành lập đến bây giờ bất quá ngàn năm lâu. Như thế nào đi chiến thắng một cái nội tình như thế thâm hậu thế lực, từ mặt ngoài xem ra, nói này đây trứng đánh thạch cũng không quá. Chương 1406, 1413 nhất thảm thiết một trận chiến. Cũng bởi vì Tiêu Viêm này căn người tâm phúc không ở, Tiêu phủ chung có chút người đã sinh ra nhút nhát, không khí mặt ngoài thoạt nhìn bình bình tĩnh tĩnh, không có gì quá lớn rung chuyển, nhưng bất quá càng là bình tĩnh, thuyết minh vấn đề càng lớn. Đừng nói là Tiêu phủ trên dưới đều chờ mong Tiêu Viêm trở về, bao gồm Thanh Mục Nhi đám người càng là sốt ruột, Tiêu phủ hiện giờ có Thanh Hạo Nhiên tọa chấn, đan điện trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám như thế nào, mà có Hoàng tọa chấn, tạm thời ổn định Tiêu phủ trên dưới quân tâm, bất quá Tiêu Viêm nếu là thời gian dài không trở lại, này tất nhiên cũng không phải cái gì kế lâu dài. Tiêu phủ trong đình viện, Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão ngồi ở ngọc trước bàn, tay vịn pha trà. Ngọc trà trà hương bốn phía, hoàn toàn không cảm giác được đại chiến sắp tới không khí. Tứ trưởng lão, này chiến, sợ sẽ là này mấy ngàn năm qua nhất thảm thiết một trận chiến. A Thanh Hạo Nhiên cảm thán nói, giơ tay cầm lấy ngọc trà, ly trung bạch khí nhiễm nhiễm, trà hương thanh đạm không nhị, quanh quẩn với hơi thở chi gian, gọi người vui vẻ thoải mái. Tứ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, thời cuộc thay đổi trong nháy mắt. Một trận chiến này vô luận là Tiêu phủ thắng vẫn là đan điện thắng, đối với toàn bộ cự hy thành cách cục đều sẽ sinh ra lớn lao ảnh hưởng, thời cuộc biến hóa làm người cảm khái, nhìn chung lịch sử, lại không hiếm lạ. Đan điện vẫn luôn cao cao tại thượng, chẳng sợ Tiêu phủ ở điệu thấp, cũng nhiều lần bị người an toán, Tiêu Viêm hiện giờ còn không biết, chính mình rõ ràng buông tha đan diễm, lại cuối cùng không thể hiểu được đã chết, đan điện khẳng định sẽ đem này bút chướng tính ở hắn trên đầu, đừng nói là đan điện. Biết được nội tình người ít ỏi không có mấy, toàn bộ đều vẫn luôn cho rằng là Tiêu Viêm đem B3 tờ LFF1 di đan diễm giết chết, hơn nữa còn cố ý đem này để lại thiêu làm thi thể dường như khoe ra. Ngoại nhân xem ra, đích xác như thiên hỏa sở thiêu, ngay cả Thanh Hạo Nhiên ở không có nghe rõ Mục Nhi nói lên việc này phía trước, đều cho rằng đan diễm chính là Tiêu Viêm giết chết. Cho đến sau lại nghe khởi Thanh Mục Nhi đám người nói lên, Tiêu Viêm ngay lúc đó thật là để lại đan diễm một hơi, nhưng nói miệng không bằng chứng, đan điện nơi đó lại là chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng là đan diễm hiện giờ là ai giết chết đều vẫn là một cái mê. Lúc ấy người hoàng bên này hắc giáp trung niên nhân xuất hiện quá, quỷ ẩn cũng xuất hiện quá, bất quá dám cắt định chính là, đan diễm cuối cùng tử vong, bao gồm giả tạo ra bị thiên hỏa thiêu chết bộ dáng khẳng định cùng này hai người. Thoát không được căn hệ. Bất quá hiện giờ liền tính Tiêu Viêm trở về. hướng đi đan điện giải thích, đan điện sẽ tin sao? Liên tính đan điện thừa nhận đan diễm không phải Tiêu Viêm giết chết, kia đan đại thành nữ nhi, đan băng diễm cùng đan đỉnh chết cùng Tiêu Viêm thoát không được căn hệ, Tiêu phủ cùng đan điện sống núi đã sớm tiếp được, vô luận như thế nào cũng không có khả năng hóa giải đến khai, đã tới rồi người chết ta sống nông nỗi, này hai người chi gian tất nhiên có một mới đem sẽ là người thắng, đến nỗi là Tiêu phủ vẫn là đan điện, hiện giờ đều khó mà nói. Đan điện tài lực cùng thực lực phương diện, đều rất xa mạnh hơn Tiêu phủ. Tuy rằng đan điện phía sau tuy rằng không có cựu tinh đấu đế, nhưng này ở đấu đế đại lục căn cơ quá mức thâm hậu, chỉ bằng vào điểm này, Tiêu phủ liền không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Bất quá Thanh Hạo Nhiên có thể như thế bình thản ung dung ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện thiếm, trong lòng tự nhiên là có vài phần nắm chắc, hắn đan điện có cựu tinh, Tiêu Viêm sau lưng chẳng lẽ liền không có. Chẳng qua hiện giờ đan điện cũng không biết này mấy cái thế lực lớn kỳ thật sớm đã đang âm thầm chu tính, muốn đem hắn này lũng đoạn đấu đế đại lục đan dược này một khối thật lớn ích lợi chia cắt rớt. Đan điện hiện giờ đang ở hồn nhiên bất giác bị từng bước một kéo vào bẫy dập bên trong, còn tưởng rằng chính mình trong tay tún tất thắng quyền. Chờ Tiêu Viêm sau khi trở về, nay cá lớn cũng nên là thời điểm bị phân cách, ta đã thông chi ma thú gia tộc, làm cho bọn họ chạy nhanh thông chi Tiêu Viêm trở về. Thanh Hạo Nhiên ngửa đầu nhìn không trung, gió nổi mây phun, không khí có chút tính đáng sợ, một bộ mưa gió sắp đến cảm giác. 4. Cự Hy Thành gần nhất thoạt nhìn dị thường bình tĩnh, một ít chưa bao giờ xuất thế bế quan đại năng cũng ngửi được một tia không tầm thường hơi thở. Đây là báo táp muốn tới khúc nhạc dạo, thiên, liền phải thay đổi. Chương 1407, 1414 không xong. Ma thú gia tộc, ở nguyên thủy núi non trung tâm cự động trong vòng. Cự động chỗ sâu trong cự bụng ma cá trên đỉnh đầu nguồn sáng chiếu sáng lên chung quanh, Tiêu Viêm đám người còn ở đệ nhị dạ dày bộ chung. Giờ phút này Tiêu Viêm đuổi sát cự B3 cờ cờ mở cờ bờ Z mắt toa nhảy vào trong nước, đệ nhị dạ dày bộ không gian rất lớn, phóng nhãn nhìn lại cảm giác so đệ nhất dạ dày bộ còn muốn lớn rất nhiều, đệ nhị dạ dày bộ thủy thực thanh triệt, bên trong càng là sinh trưởng không ít sinh vật, đáy nước mọc đầy rong, còn có đủ loại bầy cá qua lại du động. Cự mắt hoa thể tích nháy mắt thu nhỏ lại, bất quá ở Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực hạ, cự mắt hoa chỉ cần không phải hư không tiêu thất bằng không như thế nào, cũng tránh được Tiêu Viêm truy kích. Cự mắt hoa ở trong nước tốc độ thực mau, nháy mắt liền biến mất ở Tiêu Viêm tầm mắt phạm vi, hướng càng sâu chỗ bơi đi, Tiêu Viêm theo sát tại hậu phương, ở dưới nước tốc độ tự nhiên là đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, Tiêu Viêm hai chân bay nhanh trên dưới hoa động. Lực lượng to lớn rảo toàn bộ dạ dày bộ thủy đều qua lại chấn động, theo lực lượng tăng lớn, Tiêu Viêm tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, phía sau trực tiếp lôi ra một cái thật dài mớ nước, con cá nhóm đều bị sợ tới mức khắp nơi chạy. Trốn. Cứ việc Tiêu Viêm tốc độ nhanh hơn, nhưng càng đi dưới nước đi, dòng sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt, che đậy đại bộ phận tầm mắt, mặc dù có linh hồn chi lực làm đôi mắt, nhưng là này đó thủy thảo trình độ nhất định thượng ảnh hưởng Tiêu Viêm tốc độ, mà giờ phút này cự mắt hoa sớm đã không có bóng dáng. Không xong. Tiêu Viêm ở trong nước giữa mày nhíu chặt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, cự mắt hoa tốc độ quá nhanh, giờ phút này đã thoát ly Tiêu Viêm linh hồn chi lực có khả năng tìm hiểu đến phạm vi, chính yếu chính là, càng đi chỗ sâu trong đi, Tiêu Viêm phát hiện chính mình linh hồn chi lực sở khuyết tán phạm vi liền càng ngày càng nhỏ, bốn phía thủy thực vật càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm du động với này đó thủy thực vật bên trong. Chậm rãi có chút dây đằng cuốn lấy Tiêu Viêm, càng triển, càng nhiều, càng ngày càng gấp, cuối cùng trực tiếp bám trụ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đôi tay hai chân bị thủy thực vật vây gắt gao, nhất dị thường chính là, này đó thủy thực vật đều có rất cao tính dai, nếu là chút ít nói căn bản vô pháp vây khốn Tiêu Viêm, nhưng là theo cột vào Tiêu Viêm trên người thủy thảo thực vật càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm bị bắt ngừng lại. Tiêu Viêm ở trong nước túi đầu nhìn thoáng qua triển chính mình trên người tràn đầy thủy thực vật, thầm mắng một tiếng, này tính dai quá cường, căn bản tránh không khai cũng xả không ngừng, dùng tiên hỏa. Nhưng thật ra có thể đem này tiêu hủy, nhưng là khẳng định sẽ phá hư nơi này hoàn cảnh, có lẽ sẽ khiến cho cái gì hậu quả cũng không nhất định, Tiêu Viêm trong lòng một cân nhắc, vẫn là không có vận dụng tiên hỏa. Liên ở Tiêu Viêm phạm sầu thời điểm, phía sau truyền đến ào ào dòng nước thanh, Tiêu Viêm cả kinh. Xoay đầu đi xem, có một cái có được thật dài tứ chi con khỉ bộ dáng ma thú đối với Tiêu Viêm vẫy vây tay, nguyên lai là Vưu Lân, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đã sớm đoán được Tiêu Viêm sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vưu Lân chậm rãi bơi tới Tiêu Viêm bên người, khống chế được áo khoác, ở Tiêu Viêm trên người một hoa, đem thủy thảo thực vật toàn bộ đều cắt đứt. Vưu Lân trên người cái này quần áo nguyên lai là dùng hải báo ma thú da lông làm tài liệu, bóng loáng khuynh hướng cảm xúc, làm này đó thủy thảo thực vật căn bản vô pháp cuốn lên. Vưu Lân lấy ra một bộ đưa cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm hiểu ý, đem loại này thật dài tứ chi quần áo mặc vào. Tiêu Viêm phát hiện này quần áo cực kỳ dùng tốt, về phía trước bơi đi, Vưu Lân ở Tiêu Viêm phía sau gắt gao đi theo, đột nhiên phía trước Tiêu Viêm lập tức ngừng lại, xoay người nhìn phía sau Vưu Lân, linh hồn truyền âm nói. Vưu Lân tiền bối, đa tạ ngươi tới hỗ trợ, nhưng ở bên trong này có lẽ nguy hiểm thật mạnh, ngươi không cần thiết đi theo ta phạm hiểm, ngươi trở về chiếu cố hảo tộc trưởng bọn họ. Tiêu Viêm linh hồn truyền âm, nhưng Vưu Lân cũng sẽ không linh hồn truyền âm, ngẩn người, đối với Tiêu Viêm làm một cái minh bạch thủ thế, liền xoay người đi trở về. Tiêu Viêm lúc này mới an tâm, Vưu Lân tuy rằng thực thông minh, nhưng là tại đây dưới nước Tiêu Viêm cũng không quen thuộc. Cái này mặt phỏng trừng Vưu Lân cũng chưa từng đã tới, có cái gì nguy cơ ai cũng không biết, huống hồ nếu nơi này thật sự có quỷ linh, hơn nữa là tồn tại cao trí tuệ quỷ linh, Tiêu Viêm nhưng thật ra không sợ, nhưng liền sợ hắn dùng Vưu Lân uy hiếp Tiêu Viêm, đến lúc đó liền không dễ làm. Nhanh nhất đổi mới vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất. Chương 1408, 1415 không đúng A. Tiêu Viêm nhìn theo Vưu Lân rời đi. Mới xoay người tiếp tục hướng chỗ sâu trong bơi đi, nơi này rất lớn, Tiêu Viêm tới lui lui xoay vài vòng, còn hảo có Vưu Lân cho hắn quần áo, này đó thủy thảo thực vật đều sẽ không ở cuốn lấy hắn, nhưng là Tiêu Viêm tìm thật lớn nửa ngày đều không có tìm được cự mắt hoa, nỗ lực triển khai linh hồn của chính mình chi lực, mở rộng phạm vi, nhưng lại áp chế quá mức lợi hại, Tiêu Viêm linh hồn chi lực căn bản vô pháp toàn bộ triển khai, nhưng là so đôi mắt chỗ. Đã thấy lĩnh ngộ vẫn là muốn quảng một ít. Tiêu Viêm cứ như vậy tại đây dưới nước không ngừng chuyển động, nghề hà này dưới nước không gian cũng là đại cực kỳ. Tiêu Viêm ở dưới bơi đã lâu đều không có du biến, hơn nữa linh hồn chi lực hạn chế, căn bản tìm không thấy quỷ linh. Địa phương quỷ quái gì, linh hồn chi lực cũng không có biện pháp triển khai, khi nào mới có thể tìm được a? Cũng không biết Mộc Nhi bọn họ hiện tại khỏi hẳn không có, thật là làm người lo lắng a. Tiêu Viêm ở dưới đợi đến thời gian càng lâu càng là áp lực, trong lòng càng là lo âu không thôi. Tiêu Viêm không có lung tung du động, mà là cẩn thận quan sát bốn phía biến hóa. Này dạ dày bộ không gian vốn là rất lớn, thậm chí so đệ nhất dạ dày bộ lớn hơn nữa, thật giống như là chuyên môn vì này đó sinh vật mà chuẩn bị, kia này đó sinh vật sẽ cho cự bụng ma cá mang đến cái gì chỗ tốt đâu. Bằng không không có khả năng sẽ có lớn như vậy một cái dạ dày bộ tới dưỡng này đó không có đồ vật. Này trong đó tất nhiên là có cái gì huyền cơ, mới làm cự bụng ma cá phi lớn như vậy tâm tư. Tiêu Viêm nhìn bốn phía, này không gian sắc thật đại khủng bố, cơ hồ chiếm toàn bộ cự bụng ma cá 1/3 thân thể. Ân, phương diện này khẳng định che giấu này một cái mật động, này quỷ linh cùng cự mắt toa khẳng định giấu ở bên trong, bí mật này không gian hơn nữa còn không nhỏ, này dọc theo đường đi cũng không từng thấy quá một con hải báo ma thú. Phía trước bị Tiêu Viêm giết chết không có khả năng là sở hữu, này trong đó khẳng định có vấn đề. Tiêu Viêm ở trong lòng suy tư. Tiêu Viêm đem chung quanh đi dạo, cũng tìm không ít địa phương, tuy rằng không nói toàn bộ đều đi tìm, nhưng là ít nhất tìm hơn phân nửa cái lĩnh vực, liền đinh điểm hải báo ma thú bóng dáng đều không có nhìn đến. Tiêu Viêm nghĩ tới, chính mình phía trước ở trên bờ đem chúng nó toàn bộ giết chết, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng. Không có khả năng không có một cái cá lọt lưới, này dưới nước tất nhiên có Tiêu Viêm không có phát hiện một chỗ, hơn nữa chiếm cứ địa phương tuyệt đối không nhỏ, Tiêu Viêm B3 ổ đủ Phật thực mau xác định chính mình trong đầu cái này ý niệm. Tiêu Viêm không có lại khắp nơi du động, mà là bình tĩnh trở lại, ở trong nước nước chảy bèo trôi, chính mình vô dụng bất luận cái gì một chút ngoại lực. Theo đạo lý nói, nơi này là nước lặng, không nên sẽ có dòng nước động A, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tiêu Viêm phát hiện thân thể của mình bị một đạo mỏng manh dòng nước chậm rãi đẩy hướng một phương hướng, Tiêu Viêm không có động, hiện tại khắp nơi tìm lung tung cũng không phải biện pháp, lấy tỉnh chế động, có lẽ ngược lại sẽ có tân phát hiện. Tiêu Viêm theo dòng nước chậm rãi đẩy đến một chỗ, cái này địa phương thủy thảo dần dần thưa thớt, quay đầu vừa thấy, Tiêu Viêm mới phát hiện chính mình vừa mới nơi địa phương là một mảnh rậm rạp thâm vũ thủy thảo tùng, phía trước đại bộ phận thời gian nguyên lai đều là tại đây thủy thảo tùng bên trong đảo quanh. hiện tại rốt cuộc theo này nói không quá rõ ràng dòng nước du ra thủy thảo tùng, lộ ra phía dưới màu đỏ mặt đất, thoạt nhìn có điểm như là cự bụng ma cá. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua phía sau rậm rạp như lâm thủy thảo thực vật sau, mới chậm rãi vặn vẹo thân thể hướng bốn phía đánh giá. Bị dòng nước mang ra tới lúc sau, Tiêu Viêm tiến vào một mảnh tương đối trống vắng địa phương, bốn phía thực vật rõ ràng giảm bớt, bao gồm bầy cá cũng là thưa thớt rất nhiều, lộ ra này đáy nước mặt đất, Tiêu Viêm đang ở khắp nơi quan sát, thân thể bỗng nhiên một đốn, đôi mắt híp lại, giống như phát hiện cái gì. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1409, 1416 quả nhiên là quỷ linh. Vừa rồi giống như đột nhiên có sợi bóng mang từ trước mắt thoảng qua. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm nói, ở nhìn quét chung quanh thời điểm, liền cảm giác đôi mắt bị cái gì sáng ngời đồ vật đâm một chút, bất quá Tiêu Viêm cẩn thận đi xem thời điểm, rồi lại cái gì đều không có phát hiện. Không đúng a, vừa mới bật 8EH khẳng định là có thứ gì lóe một chút. Tiêu Viêm chắc chắn nói, giờ phút này ở đáy nước chỗ sâu trong, tầm mắt vốn là ảm đạm, chỉ có mấy thuốc mỏng manh ánh sáng xuyên thấu mặt nước miễn cưỡng chiếu tới rồi đáy nước đại bộ phận đều là tương đối u ám, cho nên Tiêu Viêm dám cắt định, nhất định có quỷ. Tiêu Viêm bắt đầu ở đáy nước du động, tuy rằng linh hồn chi lực sở tìm hiểu đến phạm vi không nhiều lắm, nhưng tại đây một mảnh thủy vực lại là trùi lùi, không có sinh trưởng bất luận cái gì trong loại thực vật. Tiêu Viêm tổng cảm giác không đơn giản, sắt vừa thấy phía sau này đó thủy thảo, chỉ sinh trưởng tới rồi cái này địa phương, hơn nữa là thực chỉnh tề một cái tuyến, hình như là bị hạn chế giống nhau, vô pháp ở về phía trước sinh trưởng. Chẳng lẽ nơi này chính là khắc tích không gian? Tiêu Viêm lần thứ hai về phía trước bơi một khoảng cách, đồng nhiên cảm giác được một loại áp lực, Tiêu Viêm lập tức dừng lại thân thể, đôi mắt trừng lao đại, chậm rãi nâng lên cánh tay hướng về phía trước duỗi qua đi. Tay mới rôi đến một nửa, thật giống như lâm vào thứ gì giống nhau, toàn bộ cánh tay đều bị nuốt đi vào. Quả nhiên có kỳ quặc. Tiêu Viêm trên mặt nổi lên ý cười, thân thể tìm tòi trực tiếp biến mất ở trong nước, chung quanh mặt nước không có xuất hiện nửa điểm dị thường, cảm giác giống như là Tiêu Viêm hư không tiêu thất giống nhau. Tiêu Viêm tiến vào cái này bí ẩn ở thủy đàm phía dưới không gian bên trong, đại thấy rõ chung quanh sau Tiêu Viêm lập tức trợn tròn mắt. Ta dựa. Tiêu Viêm ăn mặc vưu lân cho hắn quần áo, bên ngoài nhìn qua giống như quái thú giống nhau, thật dài tứ chi, nhìn qua có một loại mạc danh hỉ cảm, tứ chi ở không trung lung tung múa may. Tiêu Viêm bị trước mắt chứng kiến sợ ngây người, bất quá nơi này giống như không ngừng là hắn một người sợ ngây người, sợ là nơi này mấy vạn chỉ hải báo ma thú đều sợ ngây người, Tiêu Viêm vị trí càng là xấu hổ, đang ở vào chúng nó trung tâm địa vị. Này đó hải báo ma thú rất có quy luật dựa theo chiều cao trình tự sắp hàng, một vòng vây quanh Tiêu Viêm, từ Tiêu Viêm vị trí này nhìn lại, một mảnh đen như mực đầu nhỏ, Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm nhìn chúng nó cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Viêm, trong nháy mắt cảm giác toàn bộ thời gian đều bị yên lặng. Giống trong đó một con hải báo ma thú hướng Tiêu Viêm gào giống hai tiếng, hình như là ở thử Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ăn mặc vưu lân sở làm quần áo. Bộ dáng thoạt nhìn thập phần quái dị, này đó mấy vạn chỉ hải báo ma thú, mấy vạn con mắt đồng thời nhìn Tiêu Viêm, mỗi một đôi mắt chung đều lộ ra tò mò, tìm hiểu Tiêu Viêm cái này ngoại lai sinh vật. Mấy vạn chỉ hải báo ma thú, chiếm đầy này phiến không gian, nhưng này đó hải báo ma thú vẫn chưa đối Tiêu Viêm phát động công kích, chúng nó tựa hồ cũng cảm giác được Tiêu Viêm cũng không có ác ý, Tiêu Viêm chậm rãi di động bước chân xuyên qua hải báo. Này đó hải báo ma thú đôi mắt cũng đi theo Tiêu Viêm cùng nhau chuyển động, đột nhiên bị mấy vạn đôi mắt nhìn chằm chằm, mặc cho ai cũng cảm giác không được tự nhiên, tuy rằng Tiêu Viêm cũng không sợ hãi chúng nó, bất quá ở Tiêu Viêm xuyên qua. Này đó hải báo ma thú thời điểm, ở hắn tầm mắt phạm vi loại trừ bỏ rậm rạp hải báo ma thú ở ngoài, có một cái thật lớn vòng sáng khiến cho hắn chú ý, đại Tiêu Viêm chậm rãi đến gần sau ở nhìn kỹ đi, vòng sáng nội có một cái thủy não giống nhau vật thể. Chẳng qua nó toàn bộ đều lập lòe quan mang, toàn thân trình nửa trong suốt trạng, mặt trên du tẩu lôi đỉnh giống nhau điện văn. Quả nhiên là quỷ linh. Tiêu Viêm nhìn cái này quan não, trước tiên liền cảm nhận được nó hơi thở. Tiêu Viêm vẫn là lần đầu tiên thấy quỷ linh này đây như vậy hình thái xuất hiện, thế nhưng trưởng thành tới rồi như thế nông nỗi, xác thật có chút lệnh người liễu lưới. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1410, 1417 tha các ngươi một mạng. Còn ở Tiêu Viêm khiếp sợ là lúc, sở hữu hải báo ma thú ánh mắt toàn bộ đồng thời biến đổi, biến thành đỏ như máu, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm đều tràn ngập sát khí, Tiêu Viêm sửng sốt. Ta đi, nay trở mặt so phiên thư còn nhanh a. Tiêu Viêm mắng thầm, lập tức cởi rất trên người quần áo, thu vào nạp giới bên trong, trong tay ngọn lửa chợt lóe, thiên hỏa tuyên cổ thước nắm ở trong tay. Lớn lên như vậy đáng yêu hải báo ma thú, giết chết nhiều đáng thương. Tiêu Viêm bị phía trước hải báo ma thú ngốc ngốc biểu tình mạnh ở, này đó hải báo ma thú trên thực tế đối Tiêu Viêm cũng không có cái gì uy hiếp, bởi vì chúng nó thực lực đều thấp đáng thương. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, thu hồi trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước. Tính, ta đại phát từ bi, tha các ngươi một mạng. Tiêu Viêm than một ngụm, nhìn này đó hải báo ma thú, thật sự nhận không dưới tâm đem chúng nó toàn bộ giết chết. Tiêu Viêm phía trước nghe qua Vưu lão nói qua việc này, này đó hải báo ma thú di vãng thập phần ôn hòa, căn bản sẽ không xuất hiện công kích sự kiện. Tiêu Viêm thấy cái này quang não quỷ linh lúc sau lập tức liền suy đoán đến, này đó hải báo ma thú sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định là bị này quang não quỷ linh sở khống chế. Tiêu Viêm phát hiện ở chỗ này, linh hồn của chính mình chi lực phạm vi lại gia tăng rồi một ít, cũng là vì này không gian là sáng lập ra tới, đã chịu hạn chế muốn tiểu một ít. Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, linh hồn chi lực tự hắn trung tâm tức khắc hình thành một cổ vô hình gió lốc, lúc này không có bất luận cái gì thanh âm, toàn trường một mảnh yên tĩnh đáng sợ. Tiếp theo giây, này đó hải báo ma thú toàn bộ đều miệng sùi bọt mép, phiên xem thường, mấy vạn chỉ hải báo ma thú toàn bộ động tác nhất trí ngất qua đi. Linh hồn sóng xung kích. Hắc hắc, đối này đó binh tôm tướng cua thật là dùng tốt. Tiêu Viêm nước cờ vạn chỉ hải báo ma thú toàn bộ đều ngất rốt cuộc, thản nhiên tự đắc cười hắc hắc, giải quyết hải báo ma thú. Tiêu Viêm ánh mắt chuyển hướng về phía quang não quỷ linh, Tiêu Viêm lại nhìn về phía quang não quỷ linh thời điểm, nguyên bản nửa trong suốt nhan sắc thế nhưng biến thành màu lam nhạt, mặt trên điện mang so phía trước càng nhiều. Vâng! Đồng nhiên, ở quang não quỷ linh trước mặt cự mắt hoa đôi mắt nhan sắc biến đổi, có thể thấy được hiển nhiên là bị này quang não quỷ linh sở khống chế. Cự mắt 36TP2 go hoa thân thể nhanh chóng bành trướng, lần thứ hai bành trướng thành thật lớn thân hình, ánh mắt phẫn nộ nhìn Tiêu Viêm, nhìn dáng vẻ hoàn toàn mất đi linh trí, trực tiếp bước ra nện bước hướng Tiêu Viêm đánh tới. Vâng! Vâng! Thật lớn thân thể một chạy lên, nghiền đã chết không ít bị Tiêu Viêm linh hồn đánh sâu vào chấn vượng hải báo ma thú. Tiêu Viêm thấy thế thật sự bất đắc dĩ, bất quá này quang não quỷ linh át chủ bài phỏng trường chính là cái này cự mắt toa. Rốt cuộc nơi này tài nguyên hữu hạn, này quang não quỷ linh có thể bồi dưỡng ra một con đạt tới lục tinh đỉnh cự mắt toa, thật sự quá không đơn giản. Nó ở tu luyện một đường thượng nhất định có điều hiểu được, bằng không chính là này cự mắt toa tu luyện thiên phú vốn là cao, hơn nữa quỷ linh chỉ điểm, ở không thuận theo dựa bất luận cái gì đan dược dưới tình huống tu luyện đến lục tinh đỉnh, như vậy thông tuệ, quả thực làm người cảm thấy khủng bố. Linh trí cùng Tiêu Viêm dĩ vãng kiến thức đến đều không ở một cái cấp bậc, loại này linh vật sinh ra linh trí vốn là rất khó, như thế cao linh trí càng khó, bất quá gia hỏa này càng khó đối phó, Tiêu Viêm càng hưng phấn, dù sao nó sớm hay muộn trốn không thoát. Không biết này quang não quỷ linh xếp hạng nhiều ít, cấp nam nhĩ minh trọng tố thân thể dùng nó nói, không biết nam nhĩ minh về sau sẽ trở nên nhiều thông minh, ha ha, hôm nay an định người, tiểu hoa hoa thật sự là xin lỗi. Tiêu Viêm nhìn không màng tất cả xông tới cự mắt toa, thậm chí không có lấy ra thiên hỏa tuyên cổ thước, mà là trực tiếp thả người nhảy, biến trưởng vị quyền, hướng tới xông tới cự mắt toa trực tiếp phách qua đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1411-1418 cổ tuệ chi linh. Liên ở Tiêu Viêm không cho là đúng thời điểm, cự mắt toa thật lớn miệng đống nhiên mở ra, một cái lại đại lại thô đầu lưỡi, mang theo dịch nhảy giống như roi giống nhau hướng tới Tiêu Viêm đột nhiên đảo qua. Nguyên lai không phải chịu chết, thật dài đầu lưỡi, thật ghê tởm a. Tiêu Viêm trực tiếp bị cự mắt toa đầu lưỡi đảo qua, trực tiếp dính ở cự mắt toa đầu lưỡi thượng, cự mắt toa thấy thế đột nhiên một quyển, liền phải đem Tiêu Viêm nuốt vào trong miệng. Chương 18 cổ tuệ chi linh nguyên lai không phải đi tìm cái chết, thật dài đầu lưỡi, thật ghê tởm a. Tiêu Viêm trực tiếp bị cự mắt toa đầu lưỡi đảo qua, trực tiếp dính ở cự mắt toa đầu lưỡi thượng, cự mắt toa thấy thế đột nhiên một quyển, liền phải đem Tiêu Viêm nuốt vào trong miệng. Tiêu Viêm trong lòng thật sự không nghĩ thương tổn này cự mắt toa, phía trước có thể xem ra, này chỉ cự mắt toa kỳ thật đối hắn cũng không có sát ý, liền tính giờ này khắc này đều không có đối Tiêu Viêm khởi sát tâm, này hành vi, chỉ sợ đều là tại đây cự mắt hoa phía sau quang não quỷ linh dở trò quỷ. Tiêu Viêm cả người thiên hỏa chấn động, thiêu cự mắt hoa đầu lưỡi suy suy rung động, cự mắt hoa đầu lưỡi trực tiếp bị thiêu đen một khối to, ăn đau đột nhiên bung ra Tiêu Viêm thu trở về. Trạm lão, này quỷ linh có chút địa vị, thế nhưng có thể khống chế này đó sinh linh ý thức. Tiêu Viêm chau mày, này quang não quỷ linh nếu có thể khống chế cự mắt hoa, kia có hay không khả năng cũng sẽ đem hắn khống chế. Này, hẳn là, xếp hạng đệ thập lục cổ tuệ chi linh, nó chính là lấy có thể khống chế ý thức mà đến này danh, linh trí thả không thấp. Tử thần hư linh trong tháp Trạm lão mở miệng nói. Tiêu Viêm nghe vậy, vội vàng đem ngoại tán linh hồn chi lực thu trở về, bảo hộ chính mình trong óc ý thức, sợ này cổ tuệ chi linh sẽ đột nhiên hướng hắn làm khó dễ. Xem ra, hôm nay là muốn đạp ngươi thi thể qua, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Tiêu Viêm nhìn cự mắt hoa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bàn tay run lên, thiên hỏa tuyên cổ thức túm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cự mắt hoa. Triều tịch chi khí. Cự mắt hoa miệng khổng lồ bên trong phun ra này mấy cái không quá rõ ràng tự, theo sau, bạch phế năm bên người hơi nước càng ngày càng nhiều, chậm rãi hội tụ thành giọt nước, sau đó giọt nước lại hội tụ thành thủy, hóa thành một cái dòng nước. Cự mắt hoa ngón tay đối với Tiêu Viêm đột nhiên một lóng tay, này dòng nước liền hướng Tiêu Viêm rít gào mà đến. Tiêu Viêm dù sao cũng là thất tinh hậu kỳ thực lực, này cự mắt hoa chẳng qua là lục tinh đỉnh, đối với Tiêu Viêm tới nói, giết chết nó quả thực dễ như trở bàn tay, chẳng qua không biết này cổ tuệ chi linh có cái gì kỳ chiêu, Tiêu Viêm vẫn là thập phần tiểu tâm. Đối mặt này cự mắt hoa ngưng tụ dòng nước, Tiêu Viêm không có né tránh, mà là trực tiếp nâng lên thiên hỏa tuyên cổ thước, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước bắt đầu múa may, từng đạo xích ảnh không ngừng ngưng tụ, Tiêu Viêm trong miệng nhẹ thở, ngàn thước vô ảnh. Tiêu Viêm cũng không có thi triển ngàn thước hợp nhất, bởi vì hắn cảm giác trước mặt rít gào mà đến dòng nước. Uy hiếp cũng không phải rất lớn. Dòng nước chớp mắt liền cùng Tiêu Viêm thiên ảnh vô thước oanh kích ở cùng nhau. Dòng nước thân mình một đốn, lập tức liền có hỏng mất chi ý. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ trong lòng chính mình phán đoán vẫn là thực chuẩn xác. Vâng! Liền ở Tiêu Viêm còn ở rào rạt đắc ý là lúc, không thèm quan tâm nhìn hai người đánh sâu vào là lúc. Dòng nước đống nhiên biến đổi, thế nhưng hóa thành trăm trượng to lớn, trực tiếp đem Tiêu Viêm một ngụm nuốt hết. Ở bên trong này vốn là không thể phi hành, Tiêu Viêm trực tiếp bị dòng nước cuốn vào, này dòng nước lực đánh vào trong nháy mắt đem Tiêu Viêm làm đầu góc choáng váng, phân không rõ đông nam tây bắc. Không chờ Tiêu Viêm phản ứng lại đây, cự mắt hoa chậm rãi đã đi tới, chảo một cái đã bắt được ở dòng nước chung đánh quyển quyển Tiêu Viêm, bàn tay đột nhiên méo, chỉ nghe thấy Tiêu Viêm xương cốt phát ra ca ca tiếng động, dường như bị bóp gãy vài căn cốt đầu, Tiêu Viêm một mồm to máu tươi hỗn loạn nội tạng mảnh vụn phun tới. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1412, 1419 có vài phần kỹ xảo. Tới quá nhanh, Tiêu Viêm cảm giác lực lượng của chính mình thế nhưng tất cả đều sử không thượng, bao gồm trong cơ thể đấu khí thế nhưng đều không thể sử dụng. Tiêu Viêm vốn dĩ tưởng lập tức đem Linh Khải triệu hồi ra tới, nhưng chưa từng nghĩ đến, thế nhưng liền Linh Khải đều không thể triệu hoán. Khu khu! Tại sao lại như vậy? Đáng chết! Tiêu Viêm giờ phút này đã bị trọng thương, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước cũng băng tán mà đi, Tiêu Viêm ở cự mắt hoa trong tay không thể nhúc nhích chút nào. Tiêu Viêm cắn chặt răng, dùng hết cả người sức lực, muốn tránh thoát cự mắt hoa bàn tay, nhưng vô luận Tiêu Viêm dùng như thế nào lực, đều giống như không có nửa điểm tác dụng, không đợi Tiêu Viêm tự hỏi, cự mắt hoa trực tiếp đem Tiêu Viêm nuốt đi xuống. Ta! Chẳng lẽ phải bị một cái lục tinh đỉnh ma thú giết chết? Tiêu Viêm khỏe miệng tràn ra máu bà ạc bảy ạc tươi, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, lại phản kháng không được nửa điểm, cứ như vậy bị cự mắt hoa thẳng tắp ném vào trong miệng, cái loại này hoạt hoạt dính dính cảm giác tức khắc có che kín Tiêu Viêm toàn thân. Thiên hỏa! Ta dựa! Như thế nào dùng không ra? Tiêu Viêm chính theo cự mắt hoa yết hầu chậm rãi đi xuống, Tiêu Viêm giơ tay, thế nhưng không cảm giác được trong cơ thể có thiên hỏa tồn tại, thậm chí quỷ linh. Linh ấn thế nhưng toàn bộ đều biến mất không thấy. Tiêu Viêm mặt trầm xuống tới tự hỏi, lập tức phát hiện không thích hợp. Chẳng lẽ này cổ tuệ chi linh còn có làm người sinh ra ảo giác năng lực? Tiêu Viêm xem xét trong cơ thể, đấu khí cùng tam kỳ vật đều không thể sử dụng, liền tính như thế, chính mình dùng ra sức lực cũng giống như không tồn tại giống nhau. Tiêu Viêm là cỡ nào đầu óc, chỉ là cái này ảo giác thật sự quá giống như thật, làm Tiêu Viêm một cái chớp mắt cũng không từng phản ứng lại đây. Điểm này kỹ xảo, vẫn là khó không được ta Tiêu Viêm. Cho ta phá. Tiêu Viêm đôi mắt thình lình nhắm lại, tuy rằng linh hồn chi lực vô pháp triển khai quá nhiều, nhưng là không đại biểu linh hồn của hắn chi lực không cường hãn. Tiêu Viêm linh hồn chi lực như sóng xung kích giống nhau hoành một tiếng, chung quanh cảnh tượng tức khắc giống như kính mặt băng tán mà đi. Giờ này khắc này xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt thế nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Những cái đó hải báo ma thú, cự mắt toa thế nhưng toàn bộ đều biến mất, mà trước mắt hắn thế nhưng về tới bờ biển, Vưu Lão đang ở nhu hòa nhìn hắn. Tiêu Viêm cùng Vưu Lão nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức trong lòng một đốn thầm mắng. Nay cổ tuệ chi linh quả thực sự có vài phần kỹ xảo, phá một cái ảo giác, lại tiến vào một cái khác. Nếu như gặp được người khác, chỉ sợ sẽ vinh viễn luân hãm tại đây cổ tuệ chi linh ảo giác bên trong. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phải là người bình thường. Tiêu Viêm người mang quỷ linh, hơn nữa trong thân thể hắn quỷ linh so này cổ tuệ chi linh xếp hạng còn muốn cao. Này tam kỳ vật chi gian xếp hạng đều không phải là tùy ý mà đến, khẳng định có nhất định thực lực phân chia hoặc là một ít áp chế tính đồ vật. Húng chi ở Tiêu Viêm trong cơ thể chính là xếp hạng thứ 5 ưu tuyệt minh linh. Tiêu Viêm tuy rằng phía trước vô pháp cảm nhận được tam kỳ vật, kia đều chỉ là ảo giác mà thôi. Rốt cuộc tam kỳ vật đều là dung nhập Tiêu Viêm thân thể máu. Tiêu Viêm ổn hạ tâm thần, hắn biết như vậy đi xuống tất nhiên không phải biện pháp. Tiêu Viêm cứ như vậy ngồi xếp bằng, đầu nhanh chóng vận chuyển, chờ đợi thời cơ. Sau một lúc lâu lúc sau, Tiêu Viêm hai mắt đống nhiên mở, thân thể đột nhiên vừa dẫm, cổ tuệ chi linh ảo giác làm Tiêu Viêm cảm giác là ở trên bờ. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có để ý này đó, thân thể nổ bắn ra đi ra ngoài, đối với một chỗ đột nhiên một chảo, tức khắc Tiêu Viêm trong tay quang mang đại trán, trong tay thình lình xuất hiện cổ tuệ chi linh, bốn phía ảo giác lần thứ hai giống như kính mặt toàn bộ băng tán, nguyên lai Tiêu Viêm nhắm mắt, vẫn luôn là ở hồi ức cùng cảm thụ chính. Minh vị trí cùng cổ tuệ chi linh vị trí. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1413 1420 cái này phiền thoái. Mà cự mắt toa trực tiếp bị làm lơ rớt, mất đi cổ tuệ chi linh khống chế, cự mắt toa thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại tới rồi bình thường ít xanh lớn nhỏ, này trên người phát ra hơi thở cũng gần chỉ có 4 sao mà thôi. Nguyên lai này hết thể đều là cổ tuệ chi linh làm người sinh ra ảo giác, Tiêu Viêm trong lòng tức khắc minh bạch, này cự mắt toa như thế nào vừa thấy đến hắn liền chạy. Này cự mắt toa lục tinh đỉnh thực lực gần chỉ là cổ tuệ chi linh làm được biểu hiện giả dối thôi. Buồn văn từ 3V đút. LV đút S520. Com đầu phát bất quá, kia mấy vạn chỉ hải báo ma thú lại là chân thật tồn tại. Nơi này không gian rất lớn, mấy vạn chỉ hải báo ma thú sinh tồn ở chỗ này tuyệt đối không có vấn đề. Vưu lão phía trước suy đoán này đó hải báo ma thú là bởi vì tài nguyên vấn đề mới có thể phát động công kích. Hiện giờ xem ra. Chỉ sợ này đó hải báo ma thú đều không phải là bởi vì tài nguyên vấn đề, mà là này cổ tuệ chi linh vấn đề. Bất quá còn hảo, tại đây cự bụng ma cá trong bụng, không có cường đại ma thú tồn tại, nói cách khác, sợ những cái đó tiểu nhân tộc thật đúng là ngăn cản không được. Bất quá này cổ tuệ chi linh vì cái gì sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi công kích tiểu nhân nhóm đâu, chẳng lẽ là tiểu nhân nhóm trong tay có nó yêu cầu đồ vật. Tiêu Viêm trong tay méo cổ tuệ chi linh. Tản mát ra trong cơ thể cường đại quỷ linh chi lực, này cổ tuệ chi linh ở Tiêu Viêm trong tay không dám nhúc nhích chút nào. Tính, không nghĩ, vẫn là chạy nhanh trở về giúp Nam Nhĩ Minh trọng tố thân thể mới là, thật là tới hảo không bằng tới xảo. Hắc hắc Tiêu Viêm nhìn trong tay cổ tuệ chi linh, hiện tại ngẫm lại đều giống như đang nằm mơ, không biết là Nam Nhĩ Minh vận khí quá hảo, vẫn là hắn vận khí quá hảo, hiện giờ không chỉ có tìm được rồi thần dựng chi thạch. Nguyên bản cho rằng yêu cầu rất nhiều thời gian mới có thể tìm được quỷ linh, hiện giờ cũng tìm được rồi, trọng tố thân thể điều kiện toàn bộ đều đạt. Thành, kia Nam Nhĩ Minh sống lại tỷ lệ đại đại đề cao, không có gì bất ngờ xảy ra nói cơ bản không thành vấn đề. Tiêu Viêm nắm cổ tuệ chi linh đang chuẩn bị phải rời khỏi nơi này, đồng nhiên cổ tuệ chi linh thế nhưng mở miệng. Chờ, ngươi không thể mang ta rời đi, ta đi rồi nơi này sẽ sụp đổ, thủy sẽ khô kiệt. Này đó sinh linh đều sẽ chết đi. Cổ tuệ chi linh bỗng nhiên mở miệng cũng làm Tiêu Viêm ngoài ý muốn vạn phần, bởi vì lần đầu tiên gặp được có thể mở miệng nói chuyện quỷ linh, này linh trí cũng quá cao đi. Tiêu Viêm nghe vậy lúc sau, lập tức quay đầu lại nhìn về phía cổ tuệ chi linh đãi địa phương, mặt đất thế nhưng là một cái mâm tròn, mặt trên điêu khắc rất nhiều cổ xưa văn tự, này mâm tròn chậm rãi chuyển động, Bất quá theo cổ tuệ chi linh bị Tiêu Viêm bắt lấy rời đi mâm tròn lúc sau, chuyển động bắt đầu chậm rãi chậm lại, quá không lâu bao lâu, mâm tròn liền sẽ đình chỉ chuyển động. Cái này phiền toái. Tiêu Viêm ám đạo một tiếng không tốt, hiện giờ đạt được cái này quỷ linh quá mấu chốt, nhưng không nghĩ tới này quỷ linh thế nhưng là nơi này không gian năng lượng cung cấp, Tiêu Viêm lập tức nghĩ lại tưởng tượng. Khó trách, ta nói nơi này như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm linh khí, có thể làm được linh khí quần quận không ngừng cung cấp, thế gian này trừ bỏ tam kỳ vật, chỉ sợ cũng không có ai có thể đủ làm được, ta phải ngẫm lại biện pháp, đã không có cổ tuệ chi linh, ta trên người có nhiều như vậy quỷ linh, nếu là chế tạo ra một cái quỷ linh năng lượng đoàn không biết có thể hay không. Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh cái này ý niệm, bởi vì ở đấu khí đại lục, ở thu đi ngã xuống tâm viêm thời điểm cũng làm như vậy quá, tuy rằng không thể nói vô hạn duy trì, lấy Tiêu Viêm trong cơ thể cường đại quỷ linh, chế tạo ra tới năng lực đoàn ít nhất cũng có thể duy trì thượng trăm năm. Tiêu Viêm ý niệm vừa ra, liền một ngụm đem cổ tuệ chi linh nuốt vào trong miệng, sau đó đi đến mâm tròn trung gian, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, tại đây mâm tròn nội hắn thế nhưng cảm nhận được thực lực của chính mình thế nhưng có ẩn ẩn bay lên dao động, Tiêu Viêm cả kinh, lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới nhắm lại đôi mắt, này không phải đấu khí, không biết có phải hay không bởi vì này mâm tròn thượng này đó cổ xưa văn tự, tản ra một bà học 6 giờ loại thực đặc thù cảm giác. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1414, 1421 thu phục. Tiêu Viêm nhắm mắt lại mắt sau. Này đó thần bí mà cổ xưa văn tự thế nhưng ở hắn trong đầu không ngừng hiện lên, thất tinh hậu kỳ thực lực thế nhưng xuất hiện tinh tiến, Tiêu Viêm trong lòng đại hỉ, chính mình hiện giờ ly bát tinh càng ngày càng gần. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWVWXS520COM sau một lúc sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra tới, trên mặt nổi lên ý cười, cẩn thận cảm thụ được trong cơ thể đấu khí, tuy rằng cũng không có tăng lên quá nhiều thực lực. Nhưng là đối với Tiêu Viêm tới nói đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, bất quá Tiêu Viêm đối này cổ xưa văn tự bắt đầu rồi có chú ý, này mâm tròn rất là đặc biệt, mặt trên trừ bỏ cổ xưa văn tự ở ngoài, còn có rất nhiều vết rách, nếu từ chỗ cao nhìn qua, cái này mâm tròn đều không phải là tiêu chuẩn hình tròn, mà là hình bầu dục, những cái đó vết rách nhìn qua, có điểm như là quy bối. Tiêu Viêm quan sát một hồi, mặt trên này đó văn tự hắn cũng không quen biết, nhìn hơn nửa ngày cũng không thấy ra cái nguyên cớ, bất quá có thể làm Tiêu Viêm thực lực có điều tình tiến, nói vậy này quy bối mâm tròn cũng không đơn giản. Tính, nhớ kỹ, về sau nói không chừng có thể sử dụng đến. Tiêu Viêm không ở suy tư, mà là đem này đó hoa văn khắc khắc ở trong óc bên trong. Nhớ xong rồi quy trên lưng mặt cổ xưa văn tự, Tiêu Viêm không có ở trì hoãn, đôi tay chậm rãi nâng lên, ở không trung hóa một cái viên, khí thế một ngừng. Quỷ linh chi lực từ trong cơ thể trào dâng mà ra hướng Tiêu Viêm bàn tay chi gian hối đi, ở Tiêu Viêm song trưởng trung tâm một đoàn năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ, cùng lúc đó, nơi này không gian bắt đầu run rẩy, Tiêu Viêm cả kinh, không gian mất đi cổ tuệ chi linh chống đỡ, đã bắt đầu xuất hiện băng bản. Tiêu Viêm lập tức nhanh hơn tốc độ, bàn tay bên trong quỷ linh năng lượng càng lúc càng lớn, chậm rãi hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, bên trong năm màu lưu quang, bất đồng nhan sắc lẫn nhau giao hòa. Là Tiêu Viêm trong cơ thể bất đồng quỷ linh sở sinh ra năng lượng, Tiêu Viêm giờ phút này trên trán đã che kín dày đặc mồ hôi. Thu. Tiêu Viêm trong miệng nhẹ thở, đôi tay đem quỷ linh năng lượng cầu đột nhiên một áp, tức khắc ngưng tụ thành một viên đan dược lớn nhỏ hạt châu. Hạt châu năm màu chi sắc, tản ra cường đại năng lượng dao động. Hô, hẳn là có thể duy trì nơi này mấy trăm năm linh khí, rốt cuộc duy trì này không gian yêu cầu quỷ linh chi lực đều không phải là rất lớn. Tiêu Viêm thở phào một hơi, ngón tay nhẹ đạn, quỷ linh chi châu bắn vào quy bối mâm tròn phía trên, huyền phù ở mâm tròn trung tâm, nguyên bản hỏng mất bốn phía toàn bộ đều đột nhiên im bặt, từ mâm tròn bên trong càng là tản mát ra nồng đậm linh khí, Tiêu Viêm nhìn chính mình kiệt tác hơi hơi mỉm cười. Thu phục. Tiêu Viêm trong lòng vẫn là có chút áy náy, rốt cuộc nơi này sinh hoạt nhiều như vậy sinh linh, chủ yếu là nơi này là ma thú gia tộc, mượn thân dựng chi thạch. Hiện giờ lại lặng lẽ được đến một cái quỷ linh, bất quá Tiêu Viêm không có cách nào, về sau có cơ hội nhất định sẽ gấp bội bồi thường ma thú gia tộc. Tiêu Viêm đem Vưu Lân cấp quần áo một lần nữa mặc vào, từ vừa mới tiến vào địa phương đi ra ngoài, một lần nữa về tới trong nước. 4. Sau một lúc lâu lúc sau, Tiêu Viêm một lần nữa về tới bờ biển, những cái đó hải báo ma thú thi thể đã bị rửa sạch không sai biệt lắm, từ trong nước vừa ra tới liền thấy hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi, hai người chính vẻ mặt nôn nóng ở bờ biển chờ đợi, thấy Tiêu Viêm một thò đầu ra, vội vàng tiến lên đi đem Tiêu Viêm kéo đi lên. Tiêu Viêm huynh, ngươi nhưng lo lắng chết ta, như thế nào, ngươi đem kia cự mắt oa giết chết sao? Hỗn độn bất diệt nôn nóng dò hỏi, sau đó ở Tiêu Viêm chung quanh đi tới đi lui, xác định Tiêu Viêm có hay không bị thương, Tiêu Viêm cởi đối hỗn độn bất diệt vây vây tay. Yên tâm đi, giờ phù ạ dẹt ta không có việc gì, bất quá bất diệt huynh, có chuyện sợ là xin lỗi ngươi, tính, về sau đang nói với ngươi, hiện tại cứu người quan trọng. Tiêu Viêm nói, nói xong lúc sau hỗn độn bất diệt vẻ mặt dại ra, xin lỗi chính mình. Hỗn độn bất diệt phía trước đã linh giáo qua Tiêu Viêm uy lực, thiếu chút nữa tạc hủy hoại hắn nguyên thủy núi non trung sở hữu dược liệu. Tiêu Viêm nói như vậy, hỗn độn bất diệt lập tức liền nghĩ đến, Tiêu Viêm có phải hay không lại làm cái gì phá hủy. Dạ Vũ nghe Linh không nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hành, Phan Đàn Năm. Chương 1415, 1422 Tiêu Phủ đã xảy ra chuyện sao? Tiêu Viêm giờ phút này đã bước ra nện bước hướng thần dựng chi thạch đi đến, hỗn độn bất diệt hai sở lì không xịp bước hóa thành một bước vội vàng đuổi kịp Tiêu Viêm, lửa đỏ nhi cũng theo sát sau đó. Vê đút vê đút vê đút S520com đường nha, Tiêu Viêm huynh, ngươi rốt cuộc làm cái gì chuyện trái với lương tâm, ngươi nói cho ta biết, vi huynh tuyệt đối sẽ không trách ngươi, ngươi không nói, lòng ta nghẹn khó chịu a. Nếu không chúng ta trao đổi tin tức, ta nơi này vừa mới thu được cha ta chuyển cho ta tin tức, là về Tiêu Phủ. Hỗn độn bất diệt vội vàng nói, Tiêu Viêm vừa nghe Tiêu Phủ hai chữ là toàn bộ thần kinh đều nhắc tới tới, trong nháy mắt, sau lưng cảm giác có một tia lương khí thổi qua, tức khắc trong lòng có một loại bất tường dự cảm. Tiêu Phủ đã xảy ra chuyện sao? Tiêu Viêm nghe vậy lập tức quay đầu dò hỏi đến hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm phản ứng lớn như vậy cũng là cả kinh, sau đó hỗn độn bất diệt biểu tình cũng lập tức nghiêm túc xuống dưới, đối với Tiêu Viêm nghiêm túc gật gật đầu. Ân, nghe nói, đan điện muốn cùng Tiêu Phủ khai chiến. Việc này không phải là nhỏ, hỗn độn bất diệt cũng nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm, chính xác nói, Tiêu Viêm vừa nghe thân thể đột nhiên chấn động, hắn biết chính mình Tiêu Phủ sớm hay muộn muốn cùng này đan điện có một hồi chiến, vì sao sẽ như vậy cơ? Chẳng lẽ nói ra hiện cái gì biến cố? Cái gì? Tin tức chuẩn xác sao? Tiêu Viêm mày nhăn lại, vì sao sẽ chọc giận đan điện đột nhiên muốn cùng Tiêu Phủ khai chiến, đến tột cùng cái gì trở thành đạo hòa tác? Tiêu Viêm tuy rằng biết Tiêu Phủ cùng đan điện sớm đã kết hạ sông núi, đến tột cùng là cái gì thúc đẩy đan điện khai chiến, chẳng lẽ là cùng núi tuyết cùng đan diễm một trận chiến? Bất quá Tiêu Viêm cũng không có đau hạ sát thủ giết chết đan diễm à, để lại đan diễm một hơi. Đúng là cảm thấy giờ này khắc này thời cơ còn không thành thục mới không có động thủ, hiện giờ đan điện ngược lại trước tiên hướng Tiêu Phủ đưa ra tuyên chiến. Tiêu Phủ hiện giờ tình thế như thế nào? Tiêu Viêm sốt ruột hỏi, trong lòng vẫn là lo lắng, chính mình không ở, Tiêu Phủ chung mặc dù có Thanh Hạo Nhiên tọa chấn, nhưng rốt cuộc chính mình mới là Tiêu Phủ chi chủ, Tiêu Phủ chung quân tâm tất nhiên sẽ có rất đại dao động. Tiêu Viêm dò hỏi hỗn độn bất diệt là lúc, bước chân lần thứ hai nhanh hơn. Phải nắm chặt thời gian trọng tố Nam Nhĩ Minh thân thể, Tiêu Phủ hiện tại rất là yêu cầu Tiêu Viêm trở về chủ trì đại cục. Hỗn độn bất diệt bước nhanh đuổi kịp Tiêu Viêm, lửa đỏ nhi thì tại mặt sau chạy chậm, dọc theo đường đi lửa đỏ nhi tương đối trầm mặc, nàng cũng chỉ quan tâm Nam Nhĩ Minh sinh tử, đối với chiến sự nàng cũng không có tham dự thảo luận, cho nên vẫn luôn là yên lặng đi theo, tận lực không cho Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt chọc phiền toái. Không quá lạc quan. Đan điện bên kia giống như ở nơi nơi chiêu binh mãi mã, bất quá cũng may này đó thế lực đều không có tỏ thái độ, đan điện cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn độn bất diệt nói xong lúc sau Tiêu Viêm càng sốt ruột, không ở ngôn ngữ, việc này không phải là nhỏ, đan điện ở đấu đế đại lục thượng thế lực không phải là nhỏ, Tiêu Viêm hiện tại đến chạy nhanh trở lại Tiêu Phủ mới được. Tiêu Viêm huynh, ngươi rốt cuộc làm cái gì ấy náy sự a? Nói cho ta biết a. Hỗn độn bất diệt thấy Tiêu Viêm vội vã nhằm phía thần dựng chi thạch, giống như hoàn toàn đã quên muốn trả lời hắn vấn đề, chỉ thấy Tiêu Viêm đối với hỗn độn bất diệt vây vây tay. Không có gì. Cầm các ngươi ma thú gia tộc bên trong cất giấu một cái quỷ linh nói xong Tiêu Viêm liền nhanh chóng chạy tới thần dựng chi thạch phía dưới, lưu lại hỗn độn bất diệt tại chỗ vẻ mặt mờ mịt. Hồng Nhi muội muội, ta nghe lầm không? Tiêu Viêm nói hắn cầm một cái quỷ linh hỗn độn bất diệt có chút kinh ngạc, quay đầu nghi hoặc hỏi bên cạnh Lửa Đỏ Nhi. Không sai, Tiêu Viêm nói chính là quỷ linh. Lửa Đỏ Nhi xác nhận nói, hỗn độn bất diệt cắn răng một cái, đây chính là tam kỳ vật A, tuy rằng hỗn độn bất diệt đối tam kỳ vật cũng không quá cảm thấy hứng thú, bất quá cũng có điều nghe thấy, này tam kỳ vật là cỡ nào thứ tốt. Hắn quả thực chính là cường đạo A. Không nên không nên, đi ra ngoài đến hảo hảo tể một bút Tiêu phủ mới được. Hỗn độn bất diệt nghiến răng nghiến lợi, tổng cảm giác chính mình bị Tiêu Viêm chiếm tiện nghi, nhất định phải nghĩ cách chiếm trở về mới được. Hồng Nhi muội muội ngươi đi đâu? Hỗn độn bất diệt còn tại chỗ tự hỏi như thế nào tể Tiêu Viêm khi, Lửa Đỏ Nhi bước nhanh về phía trước đi đến. Ta đi xem Tiêu Viêm vì Nam Nhĩ Minh trọng tố thân thể. Lửa Đỏ Nhi bước nhanh đi đến. Từ từ, ta cũng đi xem. Hỗn độn bất diệt cũng bước nhanh theo đi lên. 6. Thần dựng chi thạch nội, Nam Nhĩ Minh hồn phách huyền phù ở trong đó, so phía trước thoạt nhìn ngưng thật hứa ép, rất nhiều người đọc phản ánh tình tiết không đối ứng, viết thời gian có điểm dài quá khó tránh khỏi có nhớ lầm, đại gia có thể ở bình luận sách khu cho ta nhắn lại, ta lại làm sửa lại, cảm ơn đại gia. Dạ Vũ nghe Linh không nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hoành nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1416-1423 có một vấn đề. Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi ở thần dựng chi thạch nội ngưng tụ, nhìn trong tay còn nắm cổ tuệ chi linh, Nam Nhĩ Minh chậm rãi mở mắt ra mắt, trong mắt tràn ngập mỏi mệt chi sắc, tựa hồ đều không có sức lực mở miệng nói chuyện. Tiểu tử, đã trở lại, ngươi có phải hay không tìm được có thể giúp bổn vương trọng tố thân thể đồ vật? Nam Nhĩ Minh rất là suy yếu, bất quá này Long Lân Vương giống như nhưng thật ra tràn ngập tinh thần. Nhìn Tiêu Viêm trở về, càng là kích động không thôi, đôi mắt nhìn Tiêu Viêm trong tay quang não quỷ linh. Ân, tiền bối, ta đây liền giúp ngươi trọng tố thân thể. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, khi nói chuyện Tiêu Viêm trong đầu sớm đã sinh ra ý niệm lần thứ hai hiện lên, không biết có thể hay không thành công. Nếu thành công, nói không chừng, Nam Nhĩ Minh thực lực sẽ được đến cực đại tăng lên, nhưng nếu là thất bại, kia đem công mệnh quỹ, thậm chí sẽ uy hiếp đến Nam Nhĩ Minh sinh mệnh an toàn. Ngươi trong tay thứ này chính là có thể giúp ta trọng tố thân thể. Long Lân Vương giống cái tò mò bảo bảo dạng, Tiêu Viêm gật gật đầu. Đây là tam kỳ vật trung quỷ linh, tiền bối không quen biết sao. Này Long Lân Vương thẳng thổi phồng chính mình kiến thức rộng rãi, cái gì đều biết, Tiêu Viêm này hỏi, Long Lân Vương tức khắc có chút xấu hổ. Khu khu, ta. Sao có thể không biết, ta cái gì đều biết. Long Lân Vương ngữ khí phun ra nuốt vào, Tiêu Viêm cười cười. Này Long Lân Vương nếu là không biết quỷ linh đối Tiêu Viêm trong lòng kế hoạch càng có chỗ tốt. Người trong tay đồ vật. Nga không, quỷ linh, như thế nào chỉ có cái, thứ này có thể trọng tố hai cái thân thể. Long Lân Vương tự nhiên không ngốc, hắn tự nhiên nhìn ra được, Tiêu Viêm chân chính mục đích kỳ thật là vì trợ giúp hắn bằng hữu trọng tố thân thể. Long Lân Vương nhìn Tiêu Viêm trong tay chỉ có cái quỷ linh, trong lòng có nghi kỵ. Tiêu Viêm đương nhiên biết. Lao ma hoàng phương thuốc trung viết thực minh bạch, cái quỷ linh chỉ có thể trọng tố cái thân thể, yêu cầu thập phần hà khắc, trọng tố giả cần thiết linh hồn hoàn chỉnh, có so cao linh hồn thừa nhận lực, mà hiện giờ Tiêu Viêm hiện, Long Lân Vương cùng Nam Nhĩ Minh đều tồn tại đồng dạng cái vấn đề, chính là hai người linh hồn đều không phải là hoàn chỉnh, Nam Nhĩ Minh tựa hồ trì hoãn thời gian có chút trường, linh hồn đã suy yếu vô cùng, căn bản vô pháp thỏa mãn linh hồn hoàn chỉnh yêu cầu, mà Long Lân Vương cũng là như thế. Nó chính là viễn cổ chi hồn, thân thể sớm đã thạch hóa, thần dựng chi thạch mặc dù có loại đặc thù công hiệu, có thể phong ấn hồn phách, nhưng không biết có phải hay không thời gian lâu lắm duyên cớ, Long Lân Vương hồn, cũng đều không phải là hoàn chỉnh, liền tính trọng tố, Long Lân Vương cũng hoàn toàn không có thể thỏa mãn điều kiện. Cho nên, Tiêu Viêm trong đầu sinh ra cái lớn mật ý tưởng, trọng tố cái thân thể, mà này thân thể đồng thời cất chứa hai cái tàn hồn, tạo thành cái tân hồn phách. Đương nhiên, Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên có không nhỏ tư tâm, vô luận như thế nào, Nam Nhĩ Minh cũng sẽ là chủ hồn. Cái này kế hoạch Tiêu Viêm không biết có thể hay không thành công, nhưng trước mắt lại là duy biện pháp. Nếu thật sự thành công, Long Lân Vương bản thân tuy rằng chỉ còn lại có hồn phách, nhưng nó rốt cuộc đến từ chính. Viễn cổ, gần chỉ là tàn hồn đều cường đại vô cùng, đáng thật sự cùng Nam Nhĩ Minh dung hợp thành công. Nam Nhĩ Minh thực lực không biết sẽ tăng lên tới loại nào khủng bố trình tự. Tiền bối. Hiện giờ có cái vấn đề, yêu bờ ít vờ 8 lờ tờ giờ vờ cầu cùng người thương lượng. Biện pháp này cần thiết muốn trình đến Long Lân Vương đồng ý. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng sẽ không nói cho Long Lân Vương chủ hồn kỳ thật là Nam Nhĩ Minh. Ân, không có việc gì, chỉ cần có thể giúp ta trọng tố thân thể, ta cái gì đều nguyện ý. Long Lân Vương đại hiện khẳng khái, bất quá Tiêu Viêm chua xót cười cười, phỏng chừng chính mình nói ra kế hoạch, này Long Lân Vương muốn nổi trận lôi đình. Dạ Vũ nghe Linh O nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hoành nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn. Chương 1417, 1424 bắt đầu đi. Tiền bối cũng biết ngươi hồn phách cũng không hoàn chỉnh. Tiêu Viêm thử thăm dò dò hỏi. Biết, không biết đi qua nhiều ít năm tháng, ta hồn xác thật tan rất nhiều, ít nhiều này thần dựng chi thạch, chỉ tiếc, vận khí không hảo. Đáng chết đầu tiên, bằng không bổn vương đã sớm xuất thế xương bá thế giới. Long Lân Vương nghiến răng nghiến lợi nói, phẫn nộ ngự khí hung hăng nói, lúc ấy vạn vật dựng dục, đại bộ phận đều xuất thế, mà nó lại lưu tại thần dựng chi thạch trung, bỏ lỡ xuất thế thời cơ, cho nên vĩnh viễn bị lưu tại bên trong. Tiền bối, ta nơi này trọng tố thân thể cần thiết cụ bị cái điều kiện. Điều kiện này chính là cần thiết là hoàn bờ ít 5 cờ cờ lờ hờ mở chỉnh hồn phách. Tiêu Viêm nói, nói xong Long Lân Vương trầm mặc, giống như lâm vào suy tư, Tiêu Viêm nuốt khẩu nước miếng, có chút tim đập nhanh, rốt cuộc Long Lân Vương lựa chọn đem quyết định Nam Nhĩ Minh cũng hay không có thể trọng tố thân thể. Ý tứ của ngươi là chúng ta hợp nhị vì. Long Lân Vương tự hỏi hồi lâu lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Long Lân Vương cũng tự nhiên biết nguyên nhân. Hiện tại đây là duy biện pháp. Các ngươi hai người đơn độc đều không thể trọng tố, bởi vì các ngươi hồn đều là tàn hồn, cho nên, chỉ có hợp nhị vì, xài chung cái thân thể. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, Long Lân Vương lần thứ hai lâm vào trầm mặc, nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, ánh mắt có chút quái dị. Này, ta tốt xấu cũng là Long Lân Vương. Tuy rằng không có hồn nhiên long tộc huyết mạch, nhưng là, lao tử cảm giác so long tộc còn cường, tiểu tử này cùng ta xài chung thân thể, lại nói tiếp ta đều cảm thấy cười người, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác. Ta tuy rằng là tàn hồn, nhưng là định có thể thừa nhận linh hồn mang đến đánh sâu vào, ta nguyện ý thử xem, ta mới không muốn cùng cái này ưu ác tính xài chung thân thể. Long Lân Vương nói, tựa hồ thực không vui. Tiêu Viêm từ lâu dự đoán được Long Lân Vương khẳng định sẽ không dễ dàng đồng ý, xài chung cái thân thể mang đến rất nhiều hạn chế, vận ai đều không muốn. Tiền bối. Thứ văn bối nói câu không dễ nghe, tiền bối hiện tại không có lựa chọn nào khác. Tiêu Viêm thái độ cường ngạnh lên, nếu Long Lân Vương thật sự không đáp ứng, như vậy Tiêu Viêm liền sẽ nghĩ cách, cùng lắm thì một lần nữa ở tìm khối thần dựng chi thạch. Tiêu Viêm lời nói ra, Long Lân Vương tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiêu Viêm tiếp tục nói, tiền bối, ta biết, ngươi nếu muốn đẩy ta hai người vì tử địa rất dễ dàng, nhưng tiền bối rất rõ ràng, trải qua vô số tuế nguyệt ngươi mới gặp ta, có lẽ ta sau khi chết ngươi còn hội ngộ thấy sau, nhưng là có thể hay không trợ giúp tiền bối cũng không biết, ta vì sống lại ta bằng hữu mà đến, đương nhiên, nếu là có thể trợ giúp tiền bối tự nhiên cũng là chuyện tốt, nhưng này phương pháp lại thật sự yêu cầu. Cái hoàn chỉnh hôn phách. Tiền bối không nghĩ đến cuối cùng toàn bộ thạch hóa, bị hậu nhân trở thành hổ phách dạng cung người xem xét đi. Nghe Tiêu Viêm nói, Long Lân Vương trong đầu nghĩ đến bị người trở thành hổ phách dạng xem xét, liền cả người run lập cập, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiêu Viêm lời nói tuy rằng không dễ nghe, sự thật lại là như thế. Tiêu Viêm hiện giờ là Long Lân Vương duy có thể xuất thế cơ hội, nếu là bỏ lỡ Tiêu Viêm, như vậy ở vô số năm tháng chúng có thể hay không gặp được sau Tiêu Viêm đều là khác hồi sự. Thú hồ Long Lân Vương thật sự ở chỗ này bị đè nén, nó nếu muốn xuất thế, không nghĩ ở chỗ này. Vượt qua quãng đời còn lại, thẳng đến linh hồn tan đi cũng không từng thoát ly cái này dựng dục nó thần dựng chi thạch trung. Thật sự, chỉ có như vậy. Long Lân Vương tựa hồ vẫn là có chút không cam lòng, thanh âm đều áp có chút tiểu, Tiêu Viêm nghiêm túc gật gật đầu. Đây là duy biện pháp, xài chung cái thân thể không thấy được là cái chuyện xấu. Có lẽ còn có thể trợ giúp lẫn nhau đi đến cái càng cao trình tự, ngươi nói có phải hay không tiền bối, lấy ngươi bắt học, nói không chừng về sau liền đứng ở đấu đế đại sau đứng đầu. Tiêu Viêm thấy Long Lân Vương bắt đầu nhả ra, bắt đầu tiến bộ tới gần Long Lân Vương, bắt đầu A-dua nịnh hót, muốn cho Long Lân Vương toàn thân tâm đáp ứng, đối với trọng tố thân thể mới là tốt nhất, nếu Long Lân Vương có ngẫu nghịch chi tâm, như vậy suy yếu Nam Nhĩ Minh liền sẽ rất nguy hiểm. Kia, hảo đi, ta đáp ứng là được, khi nào bắt đầu trọng tố thân thể? Long Lân Vương vẫn là đáp ứng rồi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ cười, Long Lân Vương đáp ứng rồi liền dễ làm nhiều, hiện giờ Tiêu phủ gặp nạn, đan điện tình thế nhắm chặt, cần thiết tấn trợ giúp Nam Nhĩ Minh trọng tố thân thể mới được, chỉ hoan không dậy nổi quá nhiều thời giờ, nghĩ đến muốn cùng đan điện giao chiến, Tiêu Viêm trong lòng vẫn là thấp thỏm vạn phần. Hiện tại, Tiêu Viêm ánh mắt kiên định, Long Lân Vương đương nhiên là gấp không chờ nổi. Hảo, ta chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Long Lân Vương nói, Tiêu Viêm nhìn mắt Nam Nhĩ Minh, trong thần sắc vẫn là có chút lo lắng, Tiêu Viêm lo lắng đều không phải là hắn thất bại, mà là sợ Long Lân Vương ở dung hợp chung phá rối. Bất quá Tiêu Viêm tự nhiên sẽ có phòng bị, này Long Lân Vương sống vô số tuế nguyệt, tất nhiên là khôn khéo thực, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua là Long Lân Vương bất đắc dĩ đáp ứng, kỳ thật trong lòng không biết đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Tiêu Viêm không ở trì hoãn, dựa theo lão ma hoàng phương thuốc bắt đầu trục tiến hành. Này đệ bước chính là muốn Long Lân Vương hồn cùng Nam Nhĩ Minh hồn dung hợp, hình thành cái chuẩn hoàn chỉnh hồn phách mới có thể tiến hành. Tiêu Viêm phất tay, Long Lân Vương hồn phách trực tiếp từ long đầu chỗ phân liệt ra tới, Long Lân Vương hồn phách từ đầu lô trung rít gào mà ra, khổng lồ thân thể từ hồn phách thượng cũng bày ra ra, Long Lân Vương hồn phách ở thần dựng chi thạch trung du đãng vòng sau chậm rãi ngừng ở Nam Nhĩ Minh phía trên, Nam Nhĩ Minh hồn cùng Long Lân Vương hồn so sánh với liền có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Tiêu Viêm trong mắt ánh sao lập lòe, ngón tay lóe, nói ánh lửa bắn vào Nam Nhĩ Minh hồn phách bên trong. Đây là thiên hỏa, bất quá Long Lân Vương tựa hồ cũng không biết Tiêu Viêm ra sao dụng ý, cũng không có dò hỏi. Dung. Tiêu Viêm nhẹ thở, Long Lân Vương hiểu ý, trực tiếp dũng mãnh vào tới rồi Nam Nhĩ Minh hồn phách bên trong. Nam Nhĩ Minh hồn đột nhiên trở nên cực kỳ sáng ngời, Nam Nhĩ Minh hồn đôi mắt cũng là bỗng nhiên khép mở, trong mắt quang mang đại triển. Hai cái hồn phách dung hợp ở khởi, dung hợp thành cái, càng thêm ngưng thở, mà Nam Nhĩ Minh hồn phách cũng xuất hiện Long Lân Vương đặc thủ. Cái trán phía trên xuất hiện hai cái không lớn góc, phía sau càng là trường da căn thật dài long đuôi, làn da thượng xuất hiện màu đen tinh mịn Long Lân. Dạ Vũ nghe Linh Nho nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hành. Chương 1418, 1425 muôn đời không hóa thân. Tới phiên ngươi. Tiêu Viêm trong tay cổ tuệ chi linh từ trong tay bung ra, cổ tuệ chi linh ở Tiêu Viêm trong tay căn bản vô pháp núp đích, có xếp hạng thứ 5 U Tuyệt Minh Linh áp chế, cổ tuệ chi linh chỉ phải cam tâm bị Tiêu Viêm bài bố. Thích nhạc văn tiểu thuyết võng liền thượng www.lv.xs520. Con quỷ linh chi lực quanh một tiếng trực tiếp khuyết tán mà khai, cổ tuệ chi linh tựa hồ vẫn là có chút không vui, Tiêu Viêm mày nhăn lại. Trong cơ thể U Tuyệt Minh Linh hơi thở đối này cổ tuệ chi linh chấn động nhiếp, cổ tuệ Minh Linh vẫn là chỉ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cổ tuệ chi linh hóa thành một đoàn quang mang, huyền phù ở Nam Nhĩ Minh cùng Long Lân Vương dung hợp hồn phách đỉnh đầu phía trên, một tia vầng sáng hướng hồn phách dũng mãnh vào, Tiêu Viêm hồn phách lập tức rời khỏi thần dựng chi thạch trung, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, chậm rãi nâng lên tay, thiên hỏa từ Tiêu Viêm lỗ chân lông trùng phun trào mà ra. Lấy thần thạch vì lò, ngưng tụ muôn đời không hóa thân. Tiêu Viêm trong miệng nhắc mãi, trên người thiên hỏa không ngừng trào ra, ở hắn trước mặt ngưng tụ thành một đóa hỏa liên hoa, khủng bố độ ấm bắt đầu lan tràn mở ra. Tiêu Viêm mỗi ngày vừa nhíu, này độ ấm quá cao, tất nhiên sẽ thương đến này cự bụng ma cá, cần thiết ngăn cách mở ra mới được. Linh ấn chi thuẫn. Tiêu Viêm phất tay, linh ấn chi lực trào dâng mà ra, trực tiếp đem bốn phía cách ly mở ra, thiên hỏa độ ấm chỉ tại đây trung gian thiêu đốt. Phía trước cự bụng ma cá liền từng có một lần kịch liệt run rẩy, phỏng chừng cũng là vì Tiêu Viêm thiên hỏa độ ấm quá cao, làm đau này cự bụng bờ ít hai giả cột ma cá. Tiêu Viêm lần này liền cẩn thận rất nhiều, dùng linh ấn ngăn cách mở ra như vậy liền sẽ không đốt tới cự bụng ma cá. Đi! Tiêu Viêm hỏa liên ném đi, hỏa liên liền đem thần dựng chi thạch kéo lên, giờ này khắc này thần dựng chi thạch thế nhưng bắt đầu có một tia hòa tan thành một đạo màu đen hơi thở. Thẳng tắp chuyển vào Nam Nhĩ Minh cùng Long Lân Vương hợp thành hồn phách bên trong, theo một tia hắc khí chuyển nhập, nếu ở bên trong có thể rõ ràng thấy, Nam Nhĩ Minh trên đầu góc xuất hiện một tia ngưng thật. Quả thực, ở trong tố, Long Lân Vương kinh ngạc, hưng phấn đến không được, thân thể, hắn tha thiết ước mơ thân thể. Hồn phách khuôn mặt là Nam Nhĩ Minh, tinh xảo ngũ quan, đôi mắt khép mở thấy biến hóa hai loại nhan sắc, một loại là bình thường đồng tử, một loại là Long Lân Vương hình thoi đồng tử. Tuấn Tiếu Nam Nhĩ Minh vào lúc này giờ phút này xem ra nhiều một phần khí phách. Tiêu Viêm nhìn một màn này mới thở phào một hơi, vỗ vỗ tay, tự tin nói, thu phục. Tiêu Viêm cũng không thể không nói, này hết thảy thật giống như nằm mơ giống nhau, không biết là Nam Nhĩ Minh vận khí quá hảo, vẫn là hết thảy là số mệnh. Tiêu Viêm nguyên bản cho rằng liền tính tìm được rồi thần dựng chi thạch cũng không có quỷ linh, liền tính tìm được rồi quỷ linh cùng thần dựng chi thạch, Nam Nhĩ Minh hồn cũng là tàn hồn, cũng yêu cầu thời gian đi giúp hắn bổ dưỡng, cho đến thỏa mãn điều kiện, không nghĩ tới hiện giờ lại hết thảy đều là liền mạch lưu loát. Không chỉ có tìm được rồi thần dựng chi thạch, lại tại đây dưới nước gần nấp không gian chung tìm được rồi xếp hạng đệ thập lục cổ tuệ chi linh, Long Lân Vương cũng vừa lúc là tàn hồn. Sở hữu điều kiện đều là vừa rồi hảo, Nam Nhĩ Minh trọng tố thân thể còn lại là vấn đề thời gian. Hỗn độn bất diệt cùng lửa đỏ nhi đều bên ngoài kinh ngạc nhìn một màn này, bọn họ tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng là xem Tiêu Viêm biểu tình, hẳn là không có gì vấn đề. Tiêu Viêm, Nam Nhĩ Minh ra sao? Lửa đỏ nhi vẫn là có chút lo lắng hỏi, Tiêu Viêm đối với lửa đỏ nhi cười cười. Yên tâm đi. Cam đoan trả lại ngươi một cái so phía trước càng xoáy Nam Nhĩ Minh, không, càng cường càng xoáy Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm tự tin nói, thiên hỏa hỏa liên ở thần dựng chi thạch phía dưới chậm rãi như tầm ăn lên thần dựng chi thạch, hóa thành một tia hắc khí cùng quỷ linh chi lực trùng hợp dung hợp, thế nhưng chậm rãi hình thành lấy Nam Nhĩ Minh cùng Long Lân Vương hồn phách hình thành đảo khuôn mẫu thức thân thể. Tiêu Viêm đều khó có thể tưởng tượng, một cái viễn cổ chi hồn cùng Nam Nhĩ Minh hồn phách dung hợp, trở thành một khối tân thân thể. Có thể hay không là đấu đế đại lục đệ nhất cụ, có được người hồn cùng viễn cổ chi hồn cường đại tồn tại, Tiêu Viêm trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Nếu là thật sự như thế, Nam Nhĩ Minh đem trở thành Tiêu Viêm chiến đội chung một cái cực kỳ cường hãn tồn tại. Dạ Vũ nghe Linh không nói hoang nên đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hoành nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1419, 1426 còn có thể cứu chữa sao? Đi thôi. Đi tìm Hữu lão, chúng ta muốn đi ra ngoài. Tiêu Viêm nhìn Hỗn Độn Bất Diệt nói, hiện giờ Nam Nhĩ Minh một chuyện đã giải quyết, này trọng tố thân thể cũng không phải là một kiện chuyện dễ, yêu cầu thời gian mới có thể hoàn toàn dung hợp. Tiêu Viêm nhưng không có công phu ở chỗ này chờ, Nam Nhĩ Minh sự hắn đã hoàn toàn yên tâm, Long Lân Vương chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được. Tiêu Viêm ở Nam Nhĩ Minh trong cơ thể đặt thiên hỏa, nó căn bản vô pháp thương đến Nam Nhĩ Minh, hơn nữa. Tiêu Viêm động tay động chân, Long Lân Vương. Hồn phách chỉ có thể trở thành thứ hồn, chỉ có ở Nam Nhĩ Minh cho phép dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm trong lòng đều nhịn không được cười trộm, phỏng chừng chờ Long Lân Vương biết đến thời điểm cũng đã muộn, gạo nấu thành cơm. Vưu lão bị cự mắt hoa đả thương, hiện giờ cũng không biết tình huống như thế nào, về Nam Nhĩ Minh cũng chỉ yêu cầu chờ đợi thời gian mà thôi, không cần Tiêu Viêm lo lắng, trong lúc chỉ cần không có người quấy rầy. Liền sẽ không có sai lầm, huống hồ này cự bụng ma cá trong bụng, cũng không có gì đồ vật có thể quấy rầy đến Long Lân Vương. Tiêu Viêm cũng liền không ở nơi này lãng phí thời gian, muốn chạy nhanh đi ra ngoài mới là. Nhưng Tiêu Viêm bọn họ cũng không biết như thế nào từ cự bụng ma cá trong bụng đi ra ngoài biện pháp, nay còn muốn đi dò hỏi Vưu lão hoặc là Đại Tư Tế mới có thể biết được. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt hướng Đại Tư Tế phong ốc đi đến. Đại Tư Tế ngoài cửa đứng rất nhiều tiểu nhân, nhìn dáng vẻ Vưu lão liền ở Đại Tư Tế trong phòng. Tiểu nhân nhóm thấy Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đã đi tới, sôi nổi tự động tránh ra một cái lộ. Tiêu Viêm đối với bọn họ đều báo lấy mỉm cười, liền vội vội đi vào Đại Tư Tế phòng ốc bên trong. Vưu lão nằm trên giường, sắc mặt rất khó xem, Đại Tư Tế cùng Vưu Lân đều ở một bên. Ân nhân, cứu một cứu tộc trưởng đi, cái này bộ tộc không thể không có hắn. Đại Tư Tế đi tới, Tiêu Viêm gật gật đầu, chỉ cần Đại Tư Tế còn có một hơi ở, Tiêu Viêm vẫn là có vài phần nắm chắc, chính mình trong tay linh đan rượu dược có rất nhiều, Vưu Lân cũng thần sắc trầm trọng nhìn Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười. Yên tâm đi, ta nhất định đem hết toàn lực trị liệu các ngươi tộc trưởng, rốt cuộc chúng ta tới đây, cho các ngươi cũng thêm không ít phiền toái, các ngươi đãi chúng ta cũng không tệ. Tiêu Viêm khi nói chuyện đi tới Vưu lão bên cạnh. Linh hồn chi lực ôn hòa tìm hiểu mà đi, mọi người cũng ở một bên lặng lặng chờ đợi Tiêu Viêm. Sau một lúc lâu lúc sau, Tiêu Viêm cau mày. Làm sao vậy, chúng ta tộc trưởng? Còn có thể cứu chữa sao? Vưu Lân thấy Tiêu Viêm thần sắc trầm trọng, tức khắc liền nóng nảy. Tiêu Viêm nhìn Vưu Lân như thế sốt ruột, liền đối với Vưu Lân yên tâm cười. Yên tâm đi, các ngươi tộc trưởng tuy rằng nội thương nghiêm trọng, tuổi tác già rồi, bất quá ta một viên đan dược là có thể bao các ngươi tộc trưởng hoàn toàn khang phục. Tiêu Viêm nói xong, trong tay chợt lóe, lấy ra một quả toàn thân xanh trắng đan sen đan dược, này cũng không phải gì đó chân phẩm đan dược, chẳng qua là hiệu quả trị liệu tương đối tốt chữa thương đan dược. Tiêu Viêm đem đan dược nhẹ nhàng để vào Vưu Lão trong miệng, trong tay độ ấm một tăng, đan dược trực tiếp hóa thành chất lỏng bị Vưu Lão nuốt vào trong bụng. Dược hiệu thực mau liền thể hiện ra tới, Vưu Lão nguyên bản trắng bệnh trên mặt, chậm rãi xuất hiện huyết sắc, hô hấp cũng chậm rãi vững vàng xuống dưới, sinh mệnh hơi thở lập tức liền ổn định xuống dưới. Hảo, trong khoảng thời gian này tiểu tâm chiếu cố hắn, thực mau là có thể khôi phục, còn có các ngươi yên tâm. Hải báo ma thú chúng nó sẽ không ở công kích các ngươi. Tiêu Viêm nói, nói xong lúc sau, Vưu Lân đều vẻ mặt khó có thể tin, ngay cả đại tư tế tựa hồ cũng có chút kinh bờ ít giờ vê đút tờ 5CL ngạc. Chúng nó đều bị ngươi giết. Vưu Lân dò hỏi, Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Không phải, chúng nó bản thân không có gì linh trí, chẳng qua là khống mà thôi. Tiêu Viêm giải thích nói, này đó hải báo ma thú thường xuyên công kích bọn họ tiểu nhân tộc. Cũng là bọn họ vẫn luôn bối rối, hải báo ma thu công kích thời gian không xác định, khó tránh khỏi sẽ cho tiểu nhân nhóm mang đến thương vong. Đây là ai đều không nghĩ nhìn đến, không nghĩ tới Tiêu Viêm vừa tới liền giải quyết việc này. Chương 1420-1427 xảy ra chuyện gì? Vưu Lân ở chỗ này đã tạ. Vưu Lân ôm quyền nói, Tiêu Viêm vây vây tay. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWLVXS520 com chỉ là thuận tay thôi. Bất diệt huynh, hiện giờ bọn họ bảo hộ Long Lân Vương đem trọng sinh, nơi này cũng không có đại đi xuống ý nghĩa. Bọn họ như thế thông tuệ, định có thể trợ giúp ma thú gia tộc không ít vội. Muốn hay không thông chi bá thiên bá phụ đưa bọn họ đều tiếp đi ra ngoài. Tiêu Viêm cùng Vưu Lân lẫn nhau ôm quyền lúc sau nhìn về phía hỗn độn bất diệt. Này đó tiểu nhân đầu óc thông minh, nếu là có cũng đủ tài liệu. Không biết có thể làm ra cái gì hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, bọn họ hiện giờ không ra đi là bởi vì bảo hộ Long Lân Vương, mà hiện giờ Long Lân Vương đem lại thấy ánh mặt trời, nơi này cũng không cần thiết lại đãi đi xuống. Việc này nhưng thật ra có thể thương lượng hỗn độn bất diệt tự nhiên biết này đó tiểu nhân nhóm có được cực cao chỉ số thông minh, tại đây loại cực hạn hoàn cảnh hạ đều có thể sinh hoạt như thế bình yên vô sự, hơn nữa đem chính mình sở trụ địa phương xây cất giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Sắc thật thập phần khó được. Ân nhân. Việc này đa tạ ân nhân lo lắng, chúng ta đều sẽ không rời đi nơi này. Chúng ta bảo hộ không chỉ là Long Lân Vương, còn có chúng ta số mệnh, đối với thế sự sớm đã đoạn tuyệt, cũng không muốn rời ly chi tâm. Đại tư tế nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói, nói xong lúc sau Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đều ngẩn người. Đây là thuộc về bọn họ cách sống, Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt đều không thể can thiệp. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng liền không thiện làm chủ trương, kỳ thật nơi này cũng không tồi, bình bình tĩnh tĩnh, sinh hoạt lên đảo thực sự có vài phần thích ý. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười nói, này cự bụng ma cá trong bụng mặc dù có chút áp lực cảm giác, nhưng nói tóm lại, so với ngoại giới cái loại này sôi nổi hỗn loạn, ngươi lửa ta gạt sinh hoạt, nơi này lại làm người cảm giác thoải mái rất nhiều. Ân nhân, là chuẩn bị đi rồi sao? Đại tư tế tựa hồ sớm đã nhìn ra Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy kỳ quái, này đại tư tế xác thật là có vài phần thông hiểu tương lai năng lực, Tiêu Viêm gật gật đầu. Nơi này có thể đi ra ngoài phương pháp. Tiêu Viêm nhìn về phía đại tư tế, Tiêu Viêm nghĩ rồi lại nghĩ, muốn thật sự chỉ có từ này cự bụng ma cá mông đi ra ngoài, kia thật sự quá ghê tởm. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm cầu nguyện có khác biện pháp có thể đi ra ngoài. Đại tư tế thần sắc có chút khó xử, lại nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, thở dài một hơi. Thôi thôi, này dù sao cũng không phải cái gì bí mật, huống chi có hoàng hậu con nối dõi ở, hoàng hậu cũng sẽ không trách ta, các ngươi theo ta đi đi. Đại tư tế xử quái trượng, đối với hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm đối với Vưu Lân ôm quyền. Đa tạ tiền bối dọc theo đường đi trợ giúp. Ngẫm lại lúc ấy còn trách tội Vưu Lân. Cho rằng Vưu Lân ném xuống bọn họ mặc kệ trong lòng còn oán trách không ít, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Nếu không phải Vưu Lân mạo hiểm dẫn bọn hắn đến nơi đây, lại như thế nào có thể thuận lợi trợ giúp Nam Nhĩ Minh trọng tố thân thể. Lẫn nhau trợ giúp mà thôi, không cần đa tạ, các ngươi nhưng thật ra, tiểu tâm tuyệt vời. Vưu Lân nói, hắn tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm có việc gấp, dặn dò Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, Hỗn Độn Bất Diệt cũng cùng Vưu Lân hàn huyên vài câu, nơi này là ma thú gia tộc địa bàn, nếu Hỗn Độn Bất Diệt về sau nghĩ đến, tùy thời đều có thể lại đến, liền đi theo đại tư tế đi ra phòng, Vưu Lân tắc lưu tại trong phòng tiếp tục chiếu cố Vưu lão. Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt ra tới liền thấy Lửa Đỏ Nhi thần sắc có chút khó xử, bà ạ bốn sủn Hỗn Độn Bất Diệt xem Lửa Đỏ Nhi khó xử biểu tình liền hỏi nói: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Hỗn Độn Bất Diệt hỏi, Lửa Đỏ Nhi hàm răng cắn môi, Tiêu Viêm tựa hồ nhưng thật ra xem đã hiểu Lửa Đỏ Nhi tâm tư. "Hồng Nhi tiểu thư là tưởng ở tại chỗ này chờ Nam Nhĩ Minh sao?" Tiêu Viêm do hỏi, Lửa Đỏ Nhi thần sắc dễ rủa một chút, khẽ gật đầu, thật cẩn thận nhìn Hỗn Độn Bất Diệt, sợ Hỗn Độn Bất Diệt không cho phép. Chương 1421, 1428 so Long Lân Vương muốn lớn hơn rất nhiều. Hỗn Độn Bất Diệt quả nhiên lắc lắc đầu, đối với Lửa Đỏ Nhi nghiêm túc nói, không nên không nên, ngươi cần thiết cùng ta khởi, nếu là ngươi nương không thấy được ngươi, cha ta không thấy được ngươi, bọn họ sẽ lột ta ra. Tuy rằng nơi này là ma thú gia tộc địa bàn, cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm, chẳng qua Hỗn Độn Bất Diệt vẫn là quá lo lắng Lửa Đỏ Nhi thực lực, nếu thực sự có điểm ngoài ý muốn, sợ Lửa Đỏ Nhi người khó có thể ứng phó. Tiêu Viêm ca ca Lửa Đỏ Nhi thấy Hỗn Độn Bất Diệt kiên quyết bộ dáng, lập tức quay đầu đáng thương hề hề nhìn Tiêu Viêm, cái này làm Tiêu Viêm xấu hổ, ho khăn hạ. Bất Diệt huynh, ngươi xem nơi này cũng không có gì nguy hiểm, nhân gia lo lắng tình làng cũng theo lý thường hẳn là, như vậy đi, ta cấp Hồng Nhi tiểu muội nói thiên hỏa, cam đoan nơi này không người có thể thương cập nàng, cũng vừa lúc có thể hỗ trợ chăm sóc hạ Nam Nhĩ Minh, ngươi nói như vậy nhưng hảo. Tiêu Viêm ở Lửa Đỏ Nhi đau khổ cầu xin hạ, vẫn là nhịn không được thế nàng nói chuyện, Hỗn Độn Bất Diệt nhìn Lửa Đỏ Nhi mắt, tựa hồ vẫn là không quá yên tâm. Tiêu Viêm vô vô Hỗn Độn Bất Diệt bả vai, trong tay ngưng, xuất hiện đóa ngũ sắc hỏa liên hoa, Tiêu Viêm trong tay lần thứ hai nắm, ngũ sắc hỏa liên hoa liền hóa thành viên hạt châu, tràn ngập bạo ngược hơi thở, theo sau liền đem hạt châu đưa cho Lửa Đỏ Nhi. Này viên là năm màu lưu ly châu, ta dùng thiên hỏa ngưng tụ, lục tinh dưới, cam đoan đem hắn tạc hồn phi phách tán, tuy rằng nơi này không có gì nguy hiểm, nhưng vạn sự vẫn là tiểu tâm tuyệt vời. Tiêu Viêm dặn dò nói, Hỗn Độn Bất Diệt nhìn Lửa Đỏ Nhi đau khổ cầu xin đôi mắt nhỏ, vẫn là thỏa hiệp xuống dưới, thở dài. Hào đi, vậy ngươi ở không cần chạy loạn, tuy rằng ở ma thú gia tộc trong phạm vi, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, nếu là có nguy hiểm đúng lúc truyền tin cùng ta, nhất định phải cẩn thận một chút. Hỗn Độn Bất Diệt thấy không lay chuyển được Lửa Đỏ Nhi, cũng đơn giản liền từ cháy Hồng Nhi, nơi này có đại tư tế, huống hồ này cự bụng ma cá trong bụng có trực tiếp uy hiếp thai hỏa ngầm cũng toàn bộ bị Tiêu Viêm thanh trừ sạch sẽ. Đa tạ Bất Diệt ca ca, trở về nhớ rõ giúp ta cấp nương báo thanh bình an. Lửa Đỏ Nhi thấy Hỗn Độn Bất Diệt rốt cuộc gật đầu, tức khắc trên mặt cười nở hoa, Hỗn Độn Bất Diệt gật gật đầu, lần thứ hai dặn dò Lửa Đỏ Nhi phiên mới yên tâm. Đi thôi, đại tư tế. Lửa Đỏ Nhi sau khi rời đi, đại tư tế tiếp tục mang theo ba người hướng cái địa phương đi đến, nơi này đã không có phòng ốc kiến trúc, cũng không có tiểu nhân nhóm, chung quanh trống rỗng, dưới chân càng ngày càng mềm mại, ở bọn họ trước mắt xuất hiện cái đen như mực động, đi đến khoảng cách hắc động không xa địa phương, là có thể nghe thấy ô ô tiếng gió, giống như đúng là từ này huyệt động truyền đến. Nơi này đó là xuất khẩu sao? Tiêu Viêm nhìn hắc động, theo chậm rãi đến gần liền cảm giác được cổ hút xả chi lực, chờ hoàn toàn đến gần, mới hiện, này đều không phải là cái gì hắc động, mà là cái trận pháp, cùng loại cự hy thành trùng động, chẳng qua quy mô muốn tiểu thượng rất nhiều. Nơi này thế nhưng có truyền tống trận, vì sao các ngươi không ra đi? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, nơi này thế nhưng có thể đi ra ngoài, tiểu nhân nhóm lại trước sau bảo hộ ở chỗ này, làm Tiêu Viêm tâm sinh kính nể. Cái này ta liền không nhiều lắm giải thích, nói vậy hoàng hậu đã cấp thiếu tộc nói qua đi, chúng ta bảo hộ đồ vật xa so này Long Lân Vương muốn lớn hơn rất nhiều. Đại tư tế cười cười nói, Hỗn Độn Bất Diệt gật gật đầu, sao trời chi trong mắt hắn gặp được hắn mẫu thân, tựa hồ nói cho hắn rất nhiều, Tiêu Viêm thấy thế cũng không cần hỏi nhiều. Này rốt cuộc quan hệ đến cái gia tộc bí mật, Tiêu Viêm thân là cái ngoại nhân, xác thật không nên lại quá hỏi nhiều. Đa tạ tiền bối lộ chiếu cố, chúng ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Tiêu Viêm ôm quyền cáo biệt đại tư tế. Tiền bối, Hồng Nhi muội muội liền phiền toái tiền bối nhiều hơn chăm sóc, xử lý xong việc tỉnh ta liền sẽ lại đến tiếp nàng. Hỗn Độn Bất 36 hịt diệt cũng ôm quyền, Đại tư tế đối hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm nhu hòa gật gật đầu. Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt xoay người liền phải rời đi, vừa mới xoay người, đại tư tế lần thứ hai kêu đỉnh Tiêu Viêm. Chương 1422, 1429 cất giấu cái gì bí mật? Ân nhân. Nay chiến, để ý bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, cẩn thận một chút đại tư tế mở miệng nhắc nhở Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, trong mắt tán quá mạt ánh sao. Lần thứ hai đối với đại tư tế ôm quyền bái, mới cùng hỗn độn bất diệt bước vào truyền tống trận chung. Đại tư tế sử quả trượng, nhìn Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt thân ảnh sau khi biến mất, đứng lặng sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài, mới chậm rãi rời đi. 4. Truyền tống trận khoảng cách thực đoạn, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trước mắt hắc liền ra tới, một lần nữa về tới cự động bên trong, giờ phút này đang đứng tại đây cự bụng ma cá đỉnh đầu phía trên. Cự bụng ma cá trên đỉnh đầu treo cao nguồn sáng tuy rằng vô pháp thấy rõ chung quanh, nhưng lại có thể rõ ràng thấy rõ cự bụng ma cá bộ dáng. Nay chỉ cự bụng ma cá động tác thập phần phong thả, trên người làn da cứng rắn giống như hòn đá, không biết sống nhiều ít năm tháng, chung quanh rầm rầm tiếng gió lần thứ hai tràn ngập bên tai. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh. Hỗn độn bất diệt quay đầu, truyền âm cấp Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật gật đầu, hai người thả người nhảy. Dòng khí lần thứ hai nâng lên hai người, Tiêu Viêm lại đem linh khải mặc ở trên người, này trong động biến cố quá nhiều, Tiêu Viêm không dám đại ý, Tiêu Viêm phi hành trùng, có chốc lát, hắn cảm giác được giống như có đôi mắt đang ở âm thầm nhìn chằm chằm hắn, loại cảm giác này làm Tiêu Viêm trên người lông tơ đứng thẳng. Tiêu Viêm đột nhiên hướng chính mình phía dưới nhìn lại, không biết là chính mình hoa mắt, vẫn là thật sự tồn tại, túi đầu khoảnh khắc, Tiêu Viêm phảng phất thấy đôi mắt. Này đôi mắt thật giống như lúc trước đi vào thần dựng chi thạch trung lần thứ nhì thấy Long Lân Vương đôi mắt dạng cảm giác, chẳng qua, cái này hơi thở, so Long Lân Vương càng thêm khủng bố. Bất diệt huynh, này huyệt động, đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Tiêu Viêm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chính phía dưới, cảnh vật chung quanh đen nhánh vốn là thực áp lực, hơn nữa loại này đột nhiên cảm giác bị nhìn chằm chằm, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Tiêu Viêm nhịn không được dò hỏi đến hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt quay đầu nghi hoặc ánh mắt nhìn mắt Tiêu Viêm, thần sắc dây rùa hạ, chỉ thấy hỗn độn bất diệt mở miệng, giống như nói cái gì, Tiêu Viêm căn bản nghe không rõ, bất quá hỗn độn bất diệt cũng tựa hồ cũng không phải nói cho Tiêu Viêm nghe. Liên ở hỗn độn bất diệt há mồm nói ra cái gì lúc sau, chung quanh trong bóng đêm, đen như mực bốn phía, xuất hiện song màu đỏ tươi như máu đôi mắt, tán nhàn nhạt huyết quang, Tiêu Viêm kinh. Mà như vậy đôi mắt tựa hồ cũng không chỉ có song, nguyên bản đen nhánh cự động bên trong, song, hai song, thượng trăm song, hơn một ngàn, thượng vạn song, tức khắc gian, toàn bộ cự động, bị chiếu rọi phiến màu đỏ tươi. Này, đây là, cái gì? Tiêu Viêm chấn kinh rồi, nhìn chung quanh vô số huyết hồng đôi mắt, thời gian có chút không biết làm sao, hắn tuy rằng sớm đã đoán được này huyệt động tuyệt phi phía trước chứng kiến chỉ có hắc ám đơn giản như vậy. Hắn đoán này trong động tất nhiên cất giấu cái gì, nhưng không nghĩ tới, che giấu chính là này thượng vạn song màu đỏ tươi trí mắt. Hỗn độn bất diệt lần bạ thuộc thứ hai mở miệng, giống như ở công đạo cái gì, nhưng tiếng gió thật sự quá lớn quát ở bên tai, căn bản vô pháp nghe rõ, này mấy vạn chỉ màu đỏ tươi trí mắt, lại chậm rãi ảm đạm đi xuống, chung quanh lần thứ hai biến thành phiến đen nhánh. Thật giống như cái gì đều không có sinh quá, hỗn độn bất diệt đối với Tiêu Viêm nhún vai. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh, nơi này là gia tộc bí mật, chỉ có thể cho ngươi xem nhiều như vậy. Hỗn độn bất diệt truyền âm cấp Tiêu Viêm, Tiêu Viêm bị vừa mới đồ sộ cảnh tượng sợ tới mức có chút dại ra, đối với hỗn độn bất diệt gật gật đầu, hai người mới chậm rãi theo dòng khí một lần nữa theo huyệt động đi ra ngoài, lần này, tuy rằng cũng gặp chút quái ngư, bất quá lần này hỗn độn bất diệt mở miệng, nói gì đó, liền đều toàn bộ tránh đi, giống như thực sợ hãi hỗn độn bất diệt. Dạ Vũ nghe Linh Nho nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hành, phan đàn, 5367-6464, nghe Linh viết sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu viết ra tới, ta sẽ sửa lại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn. Chương 1423-1430 đan điện hảo ý. Nhìn dáng vẻ, hỗn độn bất diệt mẫu thân nói cho hỗn độn bất diệt rất nhiều huyệt động chung sự tình, bằng không. Vừa mới tiến tới thời điểm liền không cần như vậy mất công. Đi vào thời điểm cảm giác thời gian rất chậm, mà ra tới, lại cảm giác thời gian thực mau, chỉ chốc lát, hai người liền thấy phương xa xuất hiện ánh sáng, ánh sáng chậm rãi càng lúc càng lớn, hai người rốt cuộc bay ra cự động, theo dòng khí thả người nhảy vững vàng dừng ở huyệt động ở ngoài. Hô rốt cuộc ra tới. Ở hắc ám hoàn cảnh trung ngốc lâu rồi, đột nhiên trước mắt trở nên sáng ngời trong nháy mắt còn thích đứng bất quá tới. Tiêu Viêm híp mắt nhìn chung quanh, thở phào một hơi, lại nghe thấy được dược hương, làm Tiêu Viêm cả người run lên. Đi thôi, đừng ở thuốc sổ tài chủ ý. Hỗn độn bất diệt tự nhiên xem thấu Tiêu Viêm ý tưởng, Tiêu Viêm cười khổ vào đầu, trước mắt cũng không phải thời điểm, hiện giờ không biết Tiêu phủ hiện huống như thế nào, nhu cầu cấp bách chạy trở về mới được. Nguyên thủy núi non nhập khẩu khe sâu, hai cái thật lớn mông an canh giữ ở cửa, khe sâu chỗ sâu trong, lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là Tiêu Viêm cùng Hỗn độn bất diệt. Thiếu chủ. Mông An thấy Hỗn độn bất diệt, hành lễ, Hỗn độn bất diệt cười vây vây tay. Rời đi kia nguyên thủy núi non sau, tức khắc cảm giác thân thể như chút được gánh nặng, Tiêu Viêm cũng cảm thán này ma thu sơn mạch thần bí, không chỉ có là hạn chế phi hành, còn hạn chế linh hồn chi lực. Này trong đó tất nhiên là cất giấu ma thú gia tộc cái gì bí mật, bằng không không có khả năng như thế tiểu tâm, Tiêu Viêm cũng chưa từng có nhiều suy đoán, rốt cuộc ma thú gia tộc cùng Tiêu phủ quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không sẽ tồn tại cái gì uy hiếp. Đi! Tiêu Viêm cùng Hỗn độn bất diệt hai người bay lên trời, hóa thành lưỡng đạo cầu vồng biến mất ở phía chân trời. Ma thú gia tộc trong đại sảnh, Hỗn độn bá thiên giờ phút này đang ngồi ở đại sảnh. Trong đại sảnh còn đứng nước cờ đạo thân ảnh, cầm đầu một người quần áo thượng có thể thấy một cái đại đại đan tự, nhìn dáng vẻ là đan điện người. Phục sức cùng lúc trước đi gặp chân bố phàm tuổi hàn là giống nhau như lúc, chẳng qua phía sau nhiều mấy cái hộ vệ, tựa hồ tuổi hàn xảy ra chuyện sau, đan điện có vẻ càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Không biết gia chủ, hay không tiếp thu ta đan điện hảo ý. Cầm đầu người, bộ dáng gầy nhưng rắn chắc, trong tay bưng một cái ngọc bàn. Mặt trên phóng số cái đan dược, nồng đậm đan hương tràn ngập toàn bộ đại sảnh, bất quá Hỗn độn bá thiên bộ dáng nhưng thật ra thanh lãnh, chỉ là hơi hơi nhìn thoáng qua cầm đầu người trong tay mâm nội đan dược, trong mắt lộ ra suy tư chi sắc. Cầm đầu người thấy Hỗn độn bá thiên lâm vào suy tư thần sắc, trong tay chợt lóe, lại lấy ra một cái thanh thấu bình ngọc, bên trong vài miếng lá trà, cầm đầu người nhẹ nhàng cười. Gia chủ, nói vậy cũng nghe người qua này tuyệt tuyết trà, này đó đan dược. Còn có này năm lượng tuyệt tuyết trà, chúng ta đan điện muốn đây là ma thú gia tộc một cái thái độ. Gia chủ, ngươi xem, như thế nào? Cầm đầu người lần thứ hai mở miệng, Hỗn độn bá thiên nhìn cầm đầu người trong tay kia năm lượng tuyệt tuyết trà trong mắt nhưng thật ra hiện lên một mạt ánh sao, này trà chính là hiếm có thứ tốt. Này tuyệt tuyết trà ở lúc trước Tam Hoàng hội tụ là lúc cũng từng bị lấy ra tới nhấm nhắc quá, mỗi phiến lá trà đều là chân phẩm. Dù ra giá cũng không có người bán, cầm tiền đều mua không được hảo trà, Hỗn độn bá thiên đối trà đạo cũng có nhất định hiểu biết, hơn nữa đối với hảo trà cũng phi thường si mê, nếu là tiền tài đan dược bãi ở Hỗn độn bá thiên trước mặt, có lẽ hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt, nhưng đối với loại này tuyệt thế hảo bạt rảo tỷ trà, Hỗn độn bá thiên do dự. Chúng ta suy xét Hỗn độn bá thiên liếm môi, đứng xa xa nhìn cầm đầu đan điện người nọ trong tay trà vại. Phảng phất đã nghe thấy được tuyệt tuyết trà kia bốn phía trà hương. Liên ở Hỗn độn bá thiên còn ở rối rắm là lúc, đại sảnh ở ngoài có lưỡng đạo cầu vồng bay lại đây, ngừng ở đại sảnh cửa chỗ, cũng chậm rãi đi vào Hỗn độn bá thiên trong tầm nhìn. Này lưỡng đạo thân ảnh đúng là Tiêu Viêm cùng Hỗn độn bất diệt. Dạ Vũ nghe Linh không nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hành, phan đàn, 5386776464, nghe Linh viết sai địa phương. Đại gia có thể ở bình luận sách khu viết ra tới, ta sẽ sửa lại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1424, 1431 lão tử không hiếm lạ. Diệt Nhi, đã trở lại. Hỗn độn bá thiên thấy Hỗn độn bất diệt một viên huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Phụ thân, ta không có việc gì. Hỗn độn bất diệt cung kính ôm quyền. Bá thiên bá phụ. Tiêu Viêm cũng đối Hỗn độn bá thiên ôm quyền chào nói. Hỗn độn bá thiên cười gật gật đầu. Ân, các ngươi không có việc gì liền hảo, từ từ. Hồng Nhi đâu? Hỗn độn bá thiên bỗng nhiên phát hiện thiếu một người, thanh âm tức khắc đề cao 8 độ. Cái này Hỗn độn bất diệt ấp a ấp úng, Hỗn độn bá thiên tức khắc liền sốt ruột, lập tức đứng dậy. Như thế nào, Hồng Nhi xảy ra chuyện gì? Lửa đỏ Nhi là hỏa thải hoàng nữ Nhi, Hôn độn bá thiên cũng đem này coi như chính mình tự mình nữ nhi tới đối đãi. Nếu là lửa đỏ nhi thật ra chuyện gì, hôn độn bá thiên như thế nào cấp hỏa thải hoàng công đạo? Bá thiên ba phụ, ngài yên tâm đi, lửa đỏ nhi không có việc gì, chẳng qua nàng quyết định lưu lại bồi nam nhĩ minh, cho nên tạm thời không có cùng ta cùng nhau trở về mà thôi. Tiêu Viêm thấy hôn độn bá thiên cảm xúc kích động, vội vàng giải thích nói, hôn độn bá thiên nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tức giận trừng mắt nhìn hôn độn bất diệt liếc mắt một cái. Nếu là ngươi Hồng Nhi muội muội ra chuyện gì, ta phi làm thịt ngươi cái này nhãi danh không thể. Hôn độn bá thiên có chút sinh khí, khí chính là hôn độn bất diệt thế nhưng đem lửa đỏ nhi một người ném ở nơi đó. Hôn độn bất diệt xấu hổ gãi gãi đầu, đống nhiên quay đầu, thấy chính mình bên người đứng vài người, liếc mắt một cái liền thấy cầm đầu người quần áo thượng ấn một cái đại đại đan tự. Theo hôn độn bất diệt ánh mắt, Tiêu Viêm cũng nhìn qua đi, Tiêu Viêm thấy sau thần sắc trầm xuống. Trên người sát ý tràn ngập, thấy cầm đầu người trong tay còn bưng một ít đan dược cùng trà vại, mặc cho ai đều nhìn ra được tới này đan điện tới ma thú gia tộc mục đích, hỗn độn bất diệt cau mày, chính mình cùng Tiêu Viêm chính là kết bái huynh đệ, liền tính không vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, kia cũng không thể tại đây loại thời điểm mấu chốt cắm huynh đệ hai đao a, các ngươi là đan điện người. Hỗn độn bất diệt xoay người dò hỏi, cầm đầu người nọ thấy hỗn độn bất diệt khí vũ phi phàm, lại kêu hôn độn bá thiên phụ thân, trong lòng đoán rằng này đó là hôn độn bá thiên trong đó một tử, liền cười gật gật đầu. Đúng là, nguyên lai là ma thú gia tộc thiên kêu hôn độn bất diệt thiếu tộc, tiểu nhân đúng là đan điện người, nghe nói hôn độn bất diệt thiếu tộc thích áo giáp võ binh khí, cái này xích huyết vương khải, không biết hợp không hợp thiếu tộc tâm ý. Đan điện người tự nhiên thấy Tiêu Viêm, bất quá thế nhưng trực tiếp lựa chọn làm lơ, khuôn mặt tươi cười đón chào hôn độn bất diệt. Nhìn dáng vẻ bọn họ sớm đã tìm hiểu rõ ràng này mà thú gia tộc gia chủ hỗn độn bá thiên cực kỳ sủng nịch con hắn hỗn độn bá thiên, chính là bọn họ nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được, này hỗn độn bất diệt lại cùng Tiêu Viêm là kết bái huynh đệ. Lan, lão tử không hiếm lạ. Hỗn độn bất diệt thấy đan điện người trong tay lấy ra một bộ xích huyết vương khải, này áo giáp giá trị cực cao, có cực cường phòng ngự tính, cũng là khả ngộ bất khả cầu thượng đẳng áo giáp. Bất quá hỗn độn bất diệt chỉ là nhìn lướt qua, trực tiếp đối với đan điện người quát lớn nói, cầm đầu kia đan điện người nghe vậy tựa hồ một chút đều không kinh ngạc, như cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào. Thiếu tộc, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi lời này, chính là muốn cùng ta đan điện là địch. Cầm đầu kia đan điện người cười nói, nhưng cố tình là loại này ngữ khí càng lệnh người cảm thấy không khí cùng chán ghét, tức khắc chọc giận hỗn độn bất diệt. Ngươi! Hỗn độn bất diệt trực tiếp một bước tiến lên, muốn xem liền phải đối kia cầm đầu kia đan điện người động thủ. Diệt nhi. Hỗn độn bá thiên gầm lên một tiếng, hỗn độn B10XFSV bất diệt giơ lên nắm tay mới dừng lại, giận chứng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, mới đưa nắm tay không cam lòng bông. Dạ vũ nghe linh không nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe linh sách mới, yêu thế tung hành, phan đàn, 5386776464, nghe linh viết sai địa phương. Đại gia có thể ở bình luận sách khu viết ra tới, ta sẽ sửa lại. Chương 1425, 1432 đi trước cáo lui. Thật sự là xin lỗi, khuyển tử không hiểu chuyện, các ngươi lễ ta nhận lấy, thỉnh thay ta cấp điện chủ hỏi rõ hảo. Hôn độn bá thiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hôn độn bất diệt, sau bờ lập mùm đó cười nhìn về phía đan điện người, kia đan điện người nghe xong hôn độn bá thiên một phen lý hoái thác, tức khắc vui vẻ ra mặt. Hôn độn bá thiên ý bảo hạ nhân tiếp được đan điện người trong tay lễ vật, hôn độn bất diệt thấy phụ thân hành động tức khắc liền nóng nảy. Nhạc văn tiểu thuệ tuân sơ 520 con cha. Không được, tuyệt đối không được, chúng ta ma thú gia tộc chẳng lẽ thiếu điểm này đồ vật sao? Hôn độn bất diệt hai mắt tức khắc đỏ, hắn như thế nào có thể làm ma thú gia tộc Tiêu Viêm là địch đâu, liền tính hôn độn bá thiên cho phép, hôn độn bất diệt cũng không cho phép. Ha ha, thiếu tộc. Ma thú gia tộc tuy rằng không thiếu điểm này đồ vật, nhưng là đan dược cung cấp vẫn luôn là ma thú gia tộc nhất khan hiếm không phải sao. Chúng ta đan điện mỗi năm nguyện cấp ma thú gia tộc cung cấp 2 vạn cái đế chi tứ phẩm trở lên đan dược. Nói vậy bực này hậu lễ, gia chủ sẽ không cự tuyệt, đúng hay không? Đan điện người vẻ mặt ý cười nhìn thoáng qua hỗn độn bất diệt, lại nhìn về phía hỗn độn bá thiên. Hỗn độn bá thiên nghe xong gật đầu nói. Đúng vậy, bực này hậu lễ. Chúng ta ma thú gia tộc như thế nào cự tuyệt, yên tâm đi, chúng ta ma thú gia tộc biết như thế nào làm phiền, tiện khách. Hỗn độn bá thiên nói, đan điện người cười đối hỗn độn bá thiên vừa chắp tay. Hy vọng gia chủ nói là làm. Đan điện người nói xong lúc sau, liền xoay người rời đi, xoay người là lúc đối với hỗn độn bất diệt đầu tiên là cười, sau đó nhìn về phía hỗn độn bất diệt bên cạnh Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, liền bước nhanh rời đi. Hỗn độn bất diệt cả người run rẩy, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thấy hỗn độn bất diệt trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, vô vô hỗn độn bất diệt bả vai, nhẹ nhàng cười, ý bảo không có quan hệ. Bá Thiên ba phụ, phía trước sự quấy rầy đến ngài lão nhân gia, Tiêu Mộ trong phủ còn có việc gấp, ta đây liền đi trước cáo lui. Tiêu Viêm đối này hỗn độn Bá Thiên ôm quyền nhất bái, xoay người liền phải rời đi. Tiêu Viêm chất nhi. Liền ở Tiêu Viêm vừa mới bước ra hai bước, hỗn độn Bá Thiên bỗng nhiên mở miệng, Tiêu Viêm thân thể đột nhiên run lên, quay đầu nhìn về phía hỗn độn Bá Thiên, hai người ánh mắt ở không trung đan chéo ở cùng nhau. Tiêu Viêm bỗng nhiên cả kinh, tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, lập tức xoay người, đối với hỗn độn Bá Thiên lần thứ hai thật sâu nhất bái, liền bước nhanh đi ra đại sảnh, mà hỗn độn bất diệt giờ phút này tức giận không thôi, nhìn Tiêu Viêm rời đi bóng dáng đã nhịn không được liền. Phải phát hỏa. Chờ Tiêu Viêm rời đi lúc sau, trong đại sảnh chỉ còn lại có hỗn độn bất diệt cùng hỗn độn Bá Thiên phụ tử hai người, hỗn độn bất diệt ở cũng nhịn không được. Phụ thân, ngươi vì cái gì tiếp thu đan điện hối lộ, ngươi có biết, Tiêu Viêm cùng ta là kết bái huynh đệ, tuy rằng không có huyết thống, nhưng là chúng ta thiên địa lời thề, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, ngươi đã biết đan điện muốn cùng Tiêu phủ khai chiến, giờ phút này không phải vô hình cấp Tiêu Viêm trên người cắm một đao sao. Hỗn độn bất diệt đối với hỗn độn Bá Thiên giận dữ hét, hỗn độn Bá Thiên xem hỗn độn bất diệt bộ dáng, đống nhiên cười. Phụ thân, nếu là ngươi thật sự trợ trụ vi ngược, như vậy ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hỗn độn bất diệt thấy hỗn độn Bá Thiên một bộ hoàn toàn không cho là đúng bộ dáng, càng thêm tức giận, hỗn độn Bá Thiên bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới hỗn độn bất diệt bên người, nhẹ nhàng vô vô hỗn độn bất diệt bả vai. Diệt nhi, ngươi thật sự cho rằng vi phụ sẽ để ý này hai vạn cái đan dược, đều nói ngươi cùng vi phụ tuổi trẻ khi rất giống, vì sao liền ít đi vi phụ tuổi trẻ khi kia một phần dạ tâm đâu. Hỗn độn Bá Thiên chậm rãi nói, hỗn độn bất diệt nghe vậy cả người run lên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía hỗn độn Bá Thiên, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, hỗn độn Bá Thiên hiền hòa nhìn hỗn độn bất diệt, sau đó đem đôi tay lưng đeo cùng phía sau bước chậm đi ra đại sảnh. Dạ Vũ nghe Linh không nói hoan nghênh đại gia đi xem nghe Linh sách mới, yêu thế tung hành, phan đàn, 5386776464, nghe Linh viết sai địa phương, đại gia có thể ở bình luận sách khu viết ra tới, ta sẽ sửa lại. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc.